Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com. Quyển thứ 7, Vách Núi Tử Thần. Chương 2, Hùng Khí Biến Mất. Người khiến ta sống trong địa ngục thì ta sẽ hủy hoại thiên đường của người, phân liệt cực độ. Phần thứ nhất. Hình Văn thở dài thườn thượt. Suốt thời gian 15 ngày dài đằng đẵng, anh chịu đựng biết bao giày vò mệt mỏi. Một mình bố anh đưa đám chó mèo về sống cùng nửa đời người, khiến cho gần như tất cả anh em bạn bè đều xa lánh. Bởi vậy trong khoảng thời gian cuối cùng này, chỉ còn mình Hình Văn cố gắng trụ vững cùng bố. Bố của Hình Văn tên là Hình An Kiện. Ông đã ly dị vợ từ lâu, sống cảnh gà trống nuôi con cho đến khi con trai khôn lớn. Sau khi Hình Văn đi học đại học, ông đã làm một việc vô cùng ý nghĩa, đó là dành toàn bộ tiền tiết kiệm mua khoảnh đất trên sườn núi xây trung tâm nhận nuôi chó mèo hoang. Gần như tất cả động vật vô chủ trong thành phố Long Phiên này đều được đưa đến chỗ bố Hình Văn nhờ nuôi dưỡng. Cũng có một vài người đến đây xin chúng về nuôi. Thế mà khi trung tâm nhận nuôi chó mèo hoang vừa có chút tiếng tăm thì ông lại qua đời ở tuổi lục tuần vì một cơn nhồi máu cơ tim. Trước khi mất đi ý thức, ông gọi điện thoại cho Hình Văn. Mặc dù lập tức trở về đưa bố đi bệnh viện, nhưng ông cũng chỉ nằm trong phòng cấp cứu 15 ngày. Sang ngày thứ 16, ông đột nhiên tỉnh táo lạ thường, chẳng khác nào ngọn đèn bùng cháy trước lúc cạn dầu. Lời trăn trối duy nhất ông để lại cho con trai chính là: mau về cho chó mèo ăn đi. Hình Văn không về. Trong 15 ngày đó, một mình Hình Văn bươn bà ngược xuôi lo cho bố. Làm gì còn thời gian chăm sóc lũ chó mèo chứ? Lũ chó mèo được nhốt trong vườn, con nào chạy thoát ra thì thoát chết, nhưng con còn lại sau 15 ngày không được ăn uống, e rằng chẳng thể sống nổi. Coi như để chúng bồi táng theo bố, Hình Văn nghĩ vậy. Lo liệu hậu sự cho bố xong xuôi, Hình Văn trở về trung tâm nhận nuôi chó mèo hoang, dọn dẹp các di vật của bố. Nhưng khi anh bước chân vào sân trung tâm thì một cảnh tượng đập vào mắt khiến anh sợ hãi đến mức suýt vãi tiểu ra quần. Trong sân còn vài con chó to không chạy trốn, có điều chúng cũng chẳng hề chết đói. Ở góc sân có một thi thể nằm đó, nhưng bộ phận lộ ra ngoài lớp quần áo đều đã hóa xương trắng. Nhưng thi thể vẫn chưa có hiện tượng phân hủy, cho giữ ăn thịt người rồi. Hình Văn vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi trung tâm nhận nuôi chó mèo hoang, lập cập gọi điện báo cảnh sát. Trưởng khoa Hồ tóm tắt tình hình vụ án cho chúng tôi rồi dẫn chúng tôi đến trung tâm nhận nuôi chó mèo hoang. Sân trung tâm vừa bẩn thỉu vừa lộn xộn, khắp nơi toàn phân chó mèo. Thi thể nằm ở góc sân, bộ phận đầu mặt đã xương hóa, nhưng quần áo không có dấu hiệu gì khác thường. Sao nạn nhân lại vào đây nhỉ? Tôi xoa mũi hỏi. Không rõ lắm. Trưởng khoa Hồ chỉ về phía ngọn núi sau vườn và bảo: có khả năng nạn nhân nhảy vào trong, cũng có thể ngã từ trên núi xuống. Đã xác định được lai lịch của thi thể chưa? Tôi hỏi. Trưởng khoa Hồ gật đầu đáp. Chiếc xe ô tô con của nạn nhân đậu ở chân núi cách đây không xa. Trong xe có dấu vết vật lộn rất rõ ràng. Ồ, tôi nói tiếp. Vậy có dấu vết gì giá trị không? Không có, trưởng khoa Hồ nói. Có khả năng cửa kính xe bị đập vỡ, đệm ghế trong xe có vết tích bị lật lên. Bộ phận kỹ thuật hình sự cho chúng tôi đã tiến hành giám định, nhưng không phát hiện thấy dấu vết của ai khác ngoài nạn nhân. Lẽ nào bị cướp, sau đó nạn nhân tháo chạy rồi sải chân ngã xuống núi? Tôi hỏi. Trưởng khoa Hồ nói. Cũng có thể lắm, nhưng cũng có khả năng nạn nhân bị cưỡng bức mấy con chó to ở trong vườn đã bị bỏ đói mười mấy ngày, nên chúng liền nhào vào cắn xé nạn nhân. Nếu là vậy thì khả năng nạn nhân vượt rào xâm nhập vào trung tâm không lớn lắm, tôi nhận xét. Đã kiểm tra các dấu vết ở trên núi chưa? Trên đó toàn cỏ dại, không thể tiến hành khám nghiệm hay giám định, trưởng khoa Hồ nói. Nhưng những vạt cỏ dại có hiện tượng đổ sạp, bởi vậy không loại trừ trường hợp nạn nhân ngã từ trên núi xuống. Tôi bước đến bên bờ rào. Phía ngoài hàng rào là sườn núi thoai thoải. Nếu lăn từ sườn núi xuống thì rất dễ rơi xuống sân của trung tâm. Nạn nhân bị đàn chó cắn xé đến chết sao? Tôi thầm thấy ớn lạnh. Tuy những vụ án nạn nhân tử vong do bị chó dữ cắn khá hiếm gặp, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được cảm giác đau đớn khi bị đàn chó giằng xé mà nạn nhân phải chịu đựng lúc vẫn còn sống, đang sợ biết bao. Cũng chưa thể xác định có phải thế hay không, trưởng khoa Hồ nói. Nhìn sơ qua tình hình bên ngoài thì thấy có vết răng để lại trên da cổ nạn nhân. Dấu vết này vẫn còn phản ứng sống. Liệu có thể xác định quy tích di chuyển của nạn nhân thông qua việc điều tra hình ảnh không? Tôi hỏi Trình Tử Nghiên. Được, dễ thôi à? Trình Tử Nghiên nói. Được rồi, vậy chúng tôi về trước để khám nghiệm tử thi. Tôi thấy đồng chí làm việc trong nhà xác đã bọc tử thi lại và chuẩn bị sẵn sàng để các bác sĩ pháp y đến phòng giải phẫu chuẩn bị khám nghiệm tử thi. Tôi từng gặp một vụ án chó dữ cắn chết người. Một bà cụ sống trên núi gặp bầy chó dữ trên đường trở về nhà, cuối cùng bị chúng cắn chết. Ở hiện trường có nhiều vũng máu lớn và dấu vết lôi kéo, vật lộn. Quần áo của nạn nhân bị xé rách tơi tả. Lần theo vết máu, cảnh sát tìm thấy chủ nhân của bầy chó dữ. Kết quả ông ta chỉ cần bồi thường là xong chuyện. Trong vụ án đó, những vết thương dạng cào xước trải rộng gần như toàn bộ diện tích cơ thể, có thể nhìn rõ vết răng động vật. Nguyên nhân tử vong là do tổ chức mô mềm bị tổn thương trên diện rộng, dẫn đến hôn mê và tử vong. Ấn tượng về vụ án đó vẫn mới nguyên trong ký ức của tôi, nên tôi thấy tình trạng của nạn nhân bị chó cắn trong vụ án đó khác xa so với tình trạng của nạn nhân trong vụ án trước mắt. Những vết thương trên cơ thể nạn nhân trong vụ án này có vẻ rất ít. Mặt đất tại hiện trường cũng không hỗn loạn lắm. Quần áo của nạn nhân về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Thi thể chưa bị phân hủy, phần da còn sót lại trông vẫn như lúc còn sống. Có điều vì bị chó cắn nên phần lớn khuôn mặt chỉ còn lại xương. Hình ảnh đó khiến người ta thấy lạnh gáy. Ngoài trừ một vài chỗ da đầu lộ ra ngoài, còn đại bộ phận da đầu của thi thể đều còn. Tuy đã chuyển sang màu hạt dẻ, kết hợp với tình trạng quần áo của người chết cho thấy nạn nhân là phụ nữ tầm 30 đến 40 tuổi. Trên xương sọ có thể thấy dấu vết ma sát của răng nhọn. Xung quanh mô mềm bị hư tổn, có thể thấy phản ứng sống ở mức nhẹ. Chúng tôi cởi bỏ dần quần áo của nạn nhân. Mỗi chiếc quần áo đều nguyên vẹn. Trong túi áo khoác ngoài còn có điện thoại và ví tiền, hoàn toàn chưa bị lục lọi. Không hề có dấu vết bị xâm hại tình dục, cũng không có dấu vết cướp giật tài sản. Tôi vừa nói vừa sắp xếp quần áo của người chết và lần lượt chụp ảnh lại. Sau khi cởi bỏ hết quần áo, da thịt của tử thi lộ ra ngoài. Ngoài trừ đôi tay có vết cắn xé, các đốt ngón tay có vết thương hư tổn ra, thì những bộ phận khác đều không có thương tích rõ ràng. Xung quanh ngón tay bị cắn đứt có phản ứng sống ở mức độ nhẹ. Đại bào nhận xét, giờ xem ra khả năng lớn nhất là nạn nhân bị cắn vào cổ, sau đó tử vong. Nhưng da thịt ở phần cổ bị hư tổn quá nặng nề nên rất khó phán đoán chính xác. Lượng máu lưu lại tại hiện trường không nhiều, tôi nói. Vậy thì chỉ có thể xảy ra hai trường hợp: hoặc là nạn nhân bị cắn vào cổ dẫn đến ngạt thở và tử vong, hoặc là bị chấn thương sọ não. Nói xong, tôi cầm dao phẫu thuật tách da đầu còn sót lại của nạn nhân. Có vết gãy xương kìa, đại bào chỉ vào huyệt thái dương của người chết và nói. Khe bướm ở xương thái dương của nạn nhân có vết gãy lõm vào trong. Dân gian thường gọi là huyệt thái dương là tử huyệt. Nguyên nhân là do xương sọ ở huyệt thái dương là phần xương mỏng nhất, và lại phía dưới xương sọ có động mạch trong màng não chạy qua. Hễ xương sọ đó bị gãy là sẽ chạm tới động mạch phía dưới, dẫn đến hiện tượng xuất huyết trong và tử vong. Nạn nhân bị gãy phần xương này nên cho dù không mở hộp sọ tôi cũng biết trong hộp sọ có rất nhiều máu tụ. Nạn nhân tử vong chính là vì nguyên nhân này. Không ngờ nguyên nhân tử vong lại không phải bởi vết cắn ở cổ. Đại bảo nói, nạn nhân chết do chấn thương sọ não, trách gì những nơi bị chó cắn đều không có phản ứng sống rõ rệt lắm. Hóa ra lúc nạn nhân sắp chết mới bị đàn chó sâu xé. Như vậy trong lòng tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn chút ít. Vậy nạn nhân tử vong do bị ngã sao? Trần Thị Vũ đứng cạnh hỏi. Tôi lắc đầu, chỉ vào đường gãy của xương nói. Xương chỗ này bị gãy theo kiểu lõm vào, tạo thành đường thẳng có cạnh. Điều đó chứng tỏ vật gây tổn thương là loại vật tày có cạnh tù. Mặt đất tại hiện trường gần như trống trải, không hề gây nên vết thương như thế. Nói xong, tôi bắt đầu cưa hộp sọ, cố gắng tách màng cứng ra, rồi nói, cô xem, não của nạn nhân không có vết thương rồi đối diện. Điều đó chứng tỏ vết thương hình thành do bị đánh, chứ không phải do trượt ngã. Những phỏng đoán ban đầu của chúng ta đều sai, trưởng khoa Hồ nói, xem ra đây là một vụ án giết người. Vết thương ở sọ não nghiêm trọng thế này, có lẽ chính là nguyên nhân trực tiếp khiến nạn nhân hôn mê. Vậy thì lẽ nào cô ấy bị tấn công ở sườn núi, sau đó lan thẳng xuống sân trung tâm nhận nuôi chó mèo hoang sao? Cũng có khả năng nạn nhân bị tấn công ở nơi khác, sau đó hung thủ đứng trên sườn núi vứt nạn nhân vào trong sân. Tôi nói, có điều làm vậy chẳng mang ý nghĩa gì. Nếu hung thủ muốn kéo dài thời gian gây án thì địa điểm thích hợp để giấu xác là trong xe của nạn nhân. Chìa khóa xe vẫn cắm trong ổ, chỉ cần lái đến nơi hoang vắng giấu xác sẽ hiệu quả hơn cách giấu xác thế này. Đúng vậy, trưởng khoa Hồ hoàn toàn tán thành. Có khả năng hai người bọn họ đã giằng co vật lộn ở khu vực gần đây, sau đó hung thủ đuổi theo nạn nhân đến sườn núi thì lấy vật tày có cạnh tù đánh vào huyệt thái dương khiến nạn nhân tử vong, sau đó hắn đánh nạn nhân trượt ngã xuống sườn núi và rơi vào sân trung tâm. Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do chấn thương sọ não. Nhưng lúc hấp hối, nạn nhân còn bị đàn chó hoang đang đói điên cuồng nhào vào cắn xé. Từ kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy khả năng này là lớn nhất. Tôi nói, có điều chúng ta phải kết hợp với tình hình khám nghiệm hiện trường của Lâm Đào và tình hình điều tra qua hình ảnh của Trình Tử Nghiên mới có thể đưa ra kết luận chính xác. Thời gian tử vong là khoảng 3 ngày trước. Nạn nhân chết sau bữa ăn no cuối cùng khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Trong lúc chúng tôi phân tích nguyên nhân cái chết thì đại bảo cũng chẳng hề nhàn rỗi. Cậu ta cố gắng phán đoán thời gian tử vong thông qua tình trạng tiêu hóa thức ăn trong dạ dày và các hiện tượng phân hủy của thi thể. Vốn cho rằng đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn, ai ngờ lại là vụ án mạng. Trưởng khoa Hồ nhún vai. Không sao, chỉ ít trong vụ án này, các bác sĩ pháp y chúng ta đã làm hết những gì có thể. Nếu không ngoài dự tính thì phần việc còn lại là của bên điều tra thôi. Tôi nói, không thể có chuyện vụ án nào chúng ta cũng đóng vai trò then chốt trong việc phá án như chúng ta muốn. Trên thực tế, đa số các vụ án đều do bộ phận điều tra nắm vai trò chủ đạo. Không còn sớm nữa, kết thúc công việc rồi chúng ta về văn phòng tổ chuyên án nghe tình hình công việc của các bộ phận khác. Trưởng khoa Hồ nhìn đồng hồ rồi nói, ngoài trừ đội điều tra hình sự, chỉ có một đội trở về văn phòng. Các tổ công tác khác đều đã đợi sẵn tại phòng họp của tổ chuyên án. Vì công tác pháp y là yếu tố then chốt mang tính quyết định trong việc phán đoán tính chất của vụ án, cho nên tôi phát biểu đầu tiên. Y phục của nạn nhân vẫn chỉnh tề, không hề có bất kỳ dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Trên người nạn nhân có điện thoại di động và ví tiền. Trong ví tiền có hơn 1.000 tệ. Căn cứ vào báo cáo khám nghiệm tử thi thì có lẽ nạn nhân bị một vật tày có cạnh tù đánh vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong. Nạn nhân chỉ bị đánh một cú, thêm vào đó cả màng lớn da đầu bị hư tổn, cho nên chúng tôi không thể đưa ra phán đoán chi tiết hơn về hung khí sát thương. Tôi nói về tiếc rẻ. Kết hợp với tình hình tại hiện trường cho thấy có lẽ giữa nạn nhân và hung thủ đã xảy ra giằng co, vật lộn ở gần khu vực nạn nhân đỗ xe. Sau đó hung thủ đuổi theo nạn nhân đến sườn núi. Nạn nhân bị đánh một cú vào gáy thì trượt ngã xuống sân trung tâm nhận nuôi chó mèo hoang. Sau đó bị đàn chó hoang lao vào cắn xé. Lúc này nạn nhân vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Lúc bị chó cắn, cô ấy vẫn còn tỉnh táo sao? Nét mặt Trình Tử Nghiên bộc lộ rõ vẻ thương xót. Tôi lắc đầu. Não bộ bị tổn thương đến mức ấy thì chắc là nạn nhân đã mất ý thức. Chẳng qua tình trạng của nạn nhân lúc đó chỉ là cách cái chết sinh học một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Điều tra của chúng tôi hoàn toàn khớp với những gì anh Tần Minh vừa nói. Lâm Đào thêm lời, có lẽ hung thủ và nạn nhân đã vật lộn ở ngay trong xe. Hung thủ ngồi ở ghế phụ lái, còn nạn nhân ngồi ở ghế lái xe. Sau đó hai người họ tiếp tục ra khỏi xe và đánh nhau. Trong suốt quá trình này, hung thủ và nạn nhân dùng gạch đá tấn công đối phương, kết quả ném trúng cửa xe. Chúng tôi có thể phán đoán quá trình này một cách rõ ràng nhưng lại không lấy được vật chứng dấu vết có thể chứng minh hành vi phạm tội. Vì mặt đường tại hiện trường rất kém, không có giá trị giám định, nên chúng tôi không thể phán đoán được lộ trình di chuyển sau đó của hai người họ. Có điều cỏ dại tại sườn núi bị ngả dạp hết sức rõ ràng. Điều này phù hợp với phán đoán của anh Tần Minh. Trong ngăn kéo trên xe có một chiếc túi đeo chéo, trong túi có mấy ngàn tệ tiền mặt. Kết quả công tác của chúng tôi cũng phù hợp với phân tích của anh Tần Minh. Trình Tử Nghiên nói, chúng tôi đã quan sát và đưa ra phán đoán về hình ảnh thu được từ các camera giám sát trong thành phố. Nạn nhân lái xe theo hướng đến hiện trường vào 3 ngày trước, thời điểm đó là buổi tối. Camera giám sát có thể xác định chính xác nạn nhân đã lái xe. Ghế phụ lái không có người ngồi, nhưng không thể xác định hàng ghế sau có người ngồi hay không. Tối hôm đó, tất cả máy camera giám sát lắp dọc đường đến hiện trường đều cho thấy không có chiếc xe nào bám theo xe của nạn nhân, cũng không có chiếc xe nào chạy trên con đường đó cả vào thời điểm trước và sau khi nạn nhân chạy xe qua, bởi vì hiện trường là nơi rất hoang vắng. Liệu có người đi bộ hoặc đi xe máy qua đoạn đường đó không? Một cảnh sát điều tra hỏi. Chỉ cần hung thủ sử dụng phương tiện giao thông thì nhất định phải qua con đường đó và đều được camera thu lại hình ảnh. Nhưng nếu đi bộ thì hắn có thể đi xuyên qua các con đường nhỏ để đến hiện trường. Trình Tử Nghiên đáp. Điều đó không ảnh hưởng đến phán đoán lúc trước. Tôi nói, nạn nhân là phụ nữ, vụ án lại xảy ra vào buổi tối. Tuy chúng tôi không biết vì sao cô ta lại đến nơi này vào lúc khuya khoắt như vậy, nhưng rõ ràng ở nơi hoang vắng như thế, nếu không phải người quen thì cô ta sẽ không thể để lại người lạ trên xe. Bởi vậy có thể loại trừ trường hợp cô ta gặp phải phần tử phạm tội giữa đường. Hung thủ không hề xâm hại tình dục, cũng không hề cướp tài sản của cô ta. Vậy thì hung thủ của vụ án này chắc chắn là người quen của nạn nhân. Động cơ có thể là trả thù, hoặc cũng có thể do bộc phát. Chúng tôi cũng tiến hành quan sát và phân tích vị trí xuất phát của nạn nhân. Trình Tử Nghiên nói tiếp, có lẽ cô ấy xuất phát từ khu vực gần cơ quan của mình, nhưng chúng tôi không biết cô ấy có chở ai trên xe không. Hiện trường vắng vẻ như vậy, nếu bảo ai đó đi bộ đến đó để hẹn hò với nạn nhân thì nghe có vẻ vô lý quá. Tôi nói, Trình Tử Nghiên đã loại trừ trường hợp có xe bám theo nạn nhân đến hiện trường, chứng tỏ rất có khả năng hung thủ ngồi ngay hàng ghế sau trong xe nạn nhân. Có thể họ hẹn nhau đến hiện trường làm gì đó, nhưng vì đôi bên xảy ra tranh chấp dẫn đến ẩu đà. Nếu hung thủ không biết trước trong sân trung tâm có đàn chó bị bỏ đói nhiều ngày trời, thì việc hắn đánh nạn nhân không thể liệt vào tội cố ý giết người, mà chỉ có thể quy về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Tính chất của vụ án này đã được làm rõ thì chúng ta cũng dễ xử lý thôi. Giám đốc công an thành phố Long Phiên họ Triệu nói, tính chất vụ án này không man sợ nên gánh nặng trên vai chúng ta cũng nhẹ hơn chút ít. Và lại đường lối tư duy đã rõ nét như vậy, chúng tôi có niềm tin sẽ nhanh chóng phá giải được vụ án này thôi. Tiếp theo đội điều tra cũng nói vắn tắt về tình hình vụ án đi. Đội trưởng đội điều tra nói, nạn nhân tên là Tô Thi, nữ, 31 tuổi, trước đây có một đời chồng. Con cô ta chết sớm, sau đó cô ta ly dị chồng, giờ sống độc thân. Nạn nhân là viên chức của một công ty, thu nhập ở mức khá. Về các mối quan hệ xã hội, vài năm trở lại đây khá phức tạp. Hiện tại bộ phận điều tra chúng tôi đã chia ra thành các nhóm nhỏ, sắp xếp và điều tra các mối quan hệ mâu thuẫn của cô ta. Chỉ có điều chúng tôi không thu thập được vật chứng dấu vết gì tại hiện trường, nên việc khu biệt phần tử tội phạm khá khó khăn. Chính xác, chúng tôi cũng thử lấy một vài mẫu sinh học. Sau khi phòng giám định ADN cho kết quả thì mới biết có thêm phát hiện gì mới không. Tôi nói, không có vật chứng thì không phá được án sao? Thế vào thời vẫn chưa có công nghệ giám định ADN thì cảnh sát chúng ta đều không thể phá án sao? Thời đó các vụ án mạng còn nhiều hơn bây giờ. Giám đốc Triệu nổi cáu, cao giọng chất vấn. Cả mối quan hệ trong vụ án này rõ ràng như thế, tôi không tin các cậu không tra ra nổi chân tướng vụ việc. Với vụ án này, ngoài việc tra ra các mối quan hệ mâu thuẫn của nạn nhân, còn có thể tra cứu quỹ tích di chuyển của nạn nhân trước khi mất tích, đồng thời còn kiểm tra được các dấu vết liên lạc qua điện thoại di động và lên mạng Internet. Thấy lãnh đạo nổi nóng, tôi vội vàng xoa dịu tình hình. Những chi tiết đó không chỉ là manh mối mà còn là chứng cứ nữa. Đội trưởng đội điều tra gật đầu tỏ vẻ cũng hiểu những điều này. Tôi biết đây đều là sở trường của bộ phận điều tra hình sự. Chắc chắn họ còn có nhiều phương pháp và phương hướng điều tra hơn chúng tôi biết rất nhiều. Tôi nói vậy thật sự là mua dịu qua mắt thợ. Nghĩ đến đây tôi thấy hơi ngượng, liền vờ nhìn đồng hồ và bảo: Giám đốc Triệu, giai đoạn công tác tiếp theo không cần chúng tôi tham gia, nên chúng tôi giải tán trước nhé. Đa số các vụ án lớn có nhiều điểm nghi vấn, chúng tôi đều theo sát đội điều tra đến cùng. Nhưng cũng có những vụ án khác, đặc biệt là những vụ án có quan hệ nhân quả hết sức rõ ràng, thì sau khi hoàn thành công tác ở giai đoạn tiền kỳ, bộ phận kỹ thuật hình sự chúng tôi sẽ rút khỏi tổ chuyên án, trừ phi vụ án lại xuất hiện các khó khăn mới ở giai đoạn hậu kỳ phá án, thì chúng tôi mới tiếp tục tham gia vụ án, nghiên cứu và phân tích lại để xem các phán đoán ban đầu về mặt kỹ thuật có chính xác hay không. Trong vụ án này, quan hệ nhân quả rất rõ ràng. Tuy các nội dung cần điều tra ở giai đoạn kế tiếp còn rất nhiều, nhưng không còn việc của bộ phận kỹ thuật hình sự chúng tôi nữa. Bởi vậy, giờ là lúc chúng tôi nên rút ra khỏi vụ án. Lúc đi xuống tòa nhà của Sở Công an thành phố, chúng tôi phát hiện một chiếc xe ô tô cỡ lớn mới toành đỗ trong sân. Đó là chiếc Ford Raptor, rõ ràng là một chiếc xe bán tải, nhưng đã được chỉnh sửa lại thành chiếc xe 7 chỗ. Hàn Lượng đứng bên cạnh xe, thưởng thức chiếc xe mới. Muốn mua chiếc này à? Tôi cười hỏi. Đây là xe tôi vừa mới mua đấy chứ, Hàn Lượng đáp. Cái gì? Khi nãy cậu còn lái chiếc TT đưa chúng tôi đi họp cơ mà. Đại Bảo kinh ngạc. Hàn Lượng cười nói. Các anh vào họp, tôi thấy mình cũng chẳng giúp ích được gì, nên trốn giờ, chuồn ra ngoài để đổi xe. Sao cậu mua xe mà dễ dàng như người ta mua mớ rau thế nhỉ? Lâm Đào bất lực lắc đầu. Thấy chiếc SUV này của tôi đẹp không? Mỗi tôi xe cao quá, lúc trèo lên hơi vất một chút. Hàn Lượng cười hề hề bảo vậy. Xe này của cậu mà là SUV sao? Tôi đã đều, rõ ràng chỉ là xe tải mà. Được rồi, dẫu sao cũng tốt hơn chiếc xe nát của đơn vị mình nhiều phải không? Hàn Lượng mở cửa, ra hiệu cho chúng tôi lên xe. Thấy Trần Thị Vũ trèo lên hơi khó khăn, Hàn Lượng liền đưa tay ra, định đỡ cô, nào ngờ bị cô hất ra. Đừng chạm vào tôi, Trần Thị Vũ sa sầm nét mặt. Cô sao vậy? Hàn Lượng giật mình, chúng tôi cũng ngạc nhiên không kém. Không muốn lại gần kẻ tồi tệ, Trần Thị Vũ nói. Câu nói đó khiến chúng tôi đứng hình. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Lúc trên đường đến đây, hai người họ còn trêu đùa nhau om sòm. Sao vừa họp xong lại trở mặt không nhận người quen thế này? Tôi hỏi Trần Thị Vũ nhưng cô không trả lời. Chúng tôi đành ôm tâm trạng thấp thỏm, im lặng lái xe trong bầu không khí đầy gượng gạo. Phần thứ hai. Chiếc xe mới vẫn chưa đến cổng Sở Công an tỉnh thì chúng tôi nhận được điện thoại của thầy gọi đến. Vừa phát hiện thấy một thi thể trên đường cao tốc Thanh Long, thầy kể tóm lược cho chúng tôi. Nếu các cậu đang rảnh thì qua đó xem thế nào. Vụ án ở Long Phiên vẫn chưa phá được, tôi chần chừ. Lại thêm một vụ nữa à? Vì xác chết được phát hiện ở cột mốc đường cao tốc Thanh Long nên xảy ra chút tranh cãi, xem thuộc khu vực quản lý của đơn vị nào. Thầy nói giờ Sở Công an tỉnh chỉ định đơn vị thụ lý là Sở Công an thành phố Thanh Hương. Trong quy định về trình tự thụ lý các vụ án hình sự của cơ quan công an viết như sau: các vụ án hình sự sẽ do cơ quan công an tại nơi xảy ra vụ án thụ lý. Nếu xét thấy cơ quan công an nơi nghi phạm cư trú thụ lý thỏa đáng hơn thì sẽ do cơ quan nơi đó thụ lý. Nơi xảy ra vụ án bao gồm nơi phát sinh hành vi phạm tội và nơi phát sinh kết quả phạm tội. Nơi phát sinh hành vi phạm tội bao gồm nơi thực hiện hành vi phạm tội và những nơi có liên quan đến hành vi phạm tội như nơi chuẩn bị, nơi bắt đầu, nơi đi qua, nơi kết thúc. Hành vi phạm tội diễn ra ở 3 trạng thái: liên tục, liên tiếp và tiếp tục. Những địa điểm thực hiện hành vi phạm tội liên tục, liên tiếp và tiếp tục đều được coi là nơi phát sinh hành vi phạm tội. Nơi phát sinh kết quả phạm tội bao gồm nơi nạn nhân bị xâm hại, nơi thực tế đạt được hành vi phạm tội, nơi ẩn giấu, nơi truyền dịch, nơi sử dụng, nơi tiêu thụ. Với những vụ án hình sự chưa thể xác định rõ ràng hoặc xảy ra tranh chấp trong việc phân định địa bàn chịu trách nhiệm thụ lý, thì các cơ quan công an có thể tự bàn bạc, thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận, thì cơ quan công an cấp cao hơn sẽ chỉ định cơ quan chịu trách nhiệm thụ lý. Hiện giờ gặp phải vụ án chưa xác định được tính chất, sở công an tỉnh xét thấy cảnh sát Long Phiên đang tập trung lực lượng cho vụ án giết người Tô Nhi, nên chỉ định vụ án này sẽ do công an thành phố Thanh Hương thụ lý. Cột mốc đường cao tốc, tôi lẩm bẩm, thế chẳng phải là vụ tai nạn giao thông sao? Khả năng đó khá cao, thầy nói. Vậy thầy vẫn muốn chúng con đi à? Có thể vì thấy hơi mệt mỏi nên tôi lười nhác. Đi chứ, sao lại không đi? Đại bảo ngồi cạnh nói chõ vào một câu. Hiện nay ở Trung Quốc, đa số các vụ tai nạn giao thông đều do cảnh sát giao thông trực tiếp điều tra và xử lý. Chỉ khi hiện trường điều tra xảy ra vấn đề hoặc nảy sinh nghi vấn thì cảnh sát giao thông mới thông báo cho cảnh sát hình sự và yêu cầu hỗ trợ. Nếu hiện trường không có gì đáng ngờ thì cảnh sát giao thông sẽ ủy thác cho các trung tâm giám định tư pháp xã hội tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện tại nhận định của bên cảnh sát giao thông về vụ án này đang xảy ra mâu thuẫn, các cậu đến đó xem thế nào. Thầy nói. Tôi ngắt điện thoại, nhớ lại một vụ án giết người được ngụy trang thành vụ tai nạn giao thông xảy ra mấy năm trước. Không lẽ vụ án này cũng thế sao? Để ngụy trang thành tai nạn giao thông mà lên tận đường cao tốc ư? Phương pháp này mới mẻ, độc đáo đấy. Vừa mới về đã phải đi luôn sao? Hàn Lượng vừa cười vừa quay đầu xe. Cậu định lái xe của cậu đến đó đấy à? Tôi hỏi. Dùng xe riêng vào việc công mà, cũng không được ư? Hàn Lượng hỏi lại. Lỡ xảy ra chuyện gì thì tổn thất được tính là việc công hay việc riêng? Tôi hỏi tiếp. Này này, Đại Bảo kêu lên. Xin anh đừng có độc mồm. Rồi cậu ta hỏi Hàn Lượng. Ngày nào chúng ta cũng chạy đường cao tốc vì mong gặp được may mắn. Cậu lái xe riêng đến nơi xảy ra vụ giết người mà không sợ bị vận đèn ám què à? Thì tại việc đang gấp còn gì, giờ mà trở về đội thì làm thủ tục nhận xe mất việc quá. Hàn Lượng có vẻ nghiện con xe mới tậu nên không muốn đổi xe khác. Được rồi, vậy thì nhanh lên, đội cảnh sát thành phố Thanh Hương vẫn đang đợi chúng ta ở cột mốc cao tốc đấy. Tôi nhìn WeChat thấy tin nhắn của đội trưởng Trần. Vừa mới chia tay chưa được bao lâu mà đã lại gặp nhau nhanh thế này. Hiện trường không phải ở trên đường cao tốc mà là ở dưới sườn dốc, nằm trên bãi đất trống trong lưới phân cách. Khi chúng tôi đến hiện trường, đường cao tốc vẫn chưa được phong tỏa. Hàng rào cảnh báo kéo xuống phía dưới sườn dốc đường cao tốc. Mấy chục cảnh sát đứng vây quanh khu vực đó. Có cảnh sát hình sự đội mũ kepi màu xanh thẫm, cũng có cả cảnh sát giao thông đội mũ kepi màu trắng. Ven đường cao tốc có mười mấy chiếc xe cảnh sát đỗ theo trật tự. Đèn hiệu trên các nắp ô tô liên tục nhấp nháy để bảo đảm an toàn. Hàn Lượng đỗ xe ở vị trí cuối cùng, đợi xe dừng lại hẳn, chúng tôi cũng nhảy xuống. Thực ra lúc xe chạy trên đường cao tốc thì không cảm thấy nhanh lắm, nhưng vừa dừng lại ven đường, thấy từng chiếc xe lướt đi vùn vụt bên cạnh mới biết trên đường cao tốc vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là tình trạng như hiện giờ. Chiếc xe nào chạy ngang qua hiện trường, người lái đều không kìm được mà ngoái đầu nhìn về phía chúng tôi, trong khi không hề giảm tốc độ chậm lại, thật khiến chúng tôi vô cùng lo lắng về vấn đề an toàn giao thông trên đường. Các anh đến rồi à, vất vả quá, cứ phải làm phiền các anh. Đội trưởng Trần đi lên sườn dốc, anh vẫn thân thiện hàn huyên với chúng tôi, giống như lần gặp mặt hai hôm trước. Ô, các anh lái hẳn xe tăng đến cơ à? Đội trưởng Trần ngạc nhiên nhìn chiếc xe hoành tráng của Hàn Lượng. Đây là xe bán tải chứ xe tăng gì đâu, Đại Bảo nói. Xe tăng thì phải có pháo chứ. Tình hình cụ thể như thế nào? Tôi vừa đeo găng vừa thận trọng bước xuống sườn dốc đến hiện trường trung tâm. Hai tiếng trước, tài xế chiếc xe chở hàng nhìn thấy phía trước bốc khói. Đúng lúc anh ta mót tiều nên dừng lại giải quyết. Đội trưởng Trần tóm tắt sự việc. Thế là anh ta đỗ ở đây. Nào ngờ nhìn thấy đám cỏ đang bốc cháy. Trên đám cỏ còn có một người đang nằm sóng xoài. Anh tài xế xe hàng rất nhiệt tình, vội vàng lên xe lấy thiết bị chữa cháy, vừa hô hào đồng nghiệp báo cảnh sát, vừa dập lửa. Đúng lúc chúng tôi đến nơi thì lửa đã được dập tắt, nhưng người nằm trên đống cỏ thì chết rồi. Hiện trường trung tâm là đống cỏ đã cháy một nửa, trong đống tro tàn bên cạnh là một thi thể. Có điều thi thể này khác với những thi thể chết cháy vì hỏa hoạn ở điểm khác. Đó là các vết thương phòng trên cơ thể không đến nỗi mấy nghiêm trọng lắm. Có khả năng khi lửa bốc cháy mà nửa thân trên của thi thể chịu nhiệt nên phần đầu, mặt và cổ của người chết bị phỏng, nhưng ở mức độ khá nhẹ. Vì da mất nước, than hóa do chịu ảnh hưởng của sức nóng nên gần như có thể nhìn thấy mấy vết nứt trên da đầu, da mặt và da cổ của người chết. Nhưng về tổng thể vẫn có thể nhận diện được ngoại hình. Ngoài trừ điều này ra, tay phải của nạn nhân bị cháy đen thành than, có khả năng bị đặt trong đống lửa. Tuy nhiên, phía dưới ngực của nạn nhân không có dấu vết cháy phòng. Thiêu cháy kiểu này thì chắc chỉ làm hư hại các mô bề mặt da, chứ không ảnh hưởng gì lắm đến các mô dưới da. Tôi lấy ngón tay chọc nhẹ vào cổ người chết, nói tiếp. Và lại không gian ở đây thoáng đãng nên có thể loại trừ trường hợp chết do ngạt thở khí độc hoặc do ngộ độc carbon monoxide. Bởi vậy nguyên nhân tử vong chắc chắn không phải do chết cháy. Đốt xác để phi tang sao? Chẳng lẽ đây là vụ án mạng? Trình Tử Nghiên hỏi. Đốt thi thể cũng không thể chứng tỏ đây là vụ án mạng, Lâm Đào giải thích. Đốt thi thể hay phân xác chỉ là hình thức xử lý xác chết. Nguyên nhân tử vong mới quyết định tính chất của vụ án. Ví như vụ án này, chúng ta không thể loại trừ trường hợp nạn nhân gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc dẫn đến tử vong. Tài xế của chiếc xe gây tai nạn liền đốt thi thể để trốn tránh trách nhiệm. Đây là khả năng lớn nhất, đội trưởng Trần nhau mắt gật đầu. Giống chúng tôi nghĩ, tôi đã bố trí người điều tra tất cả các phương tiện di chuyển trên đoạn đường này vào khoảng thời gian đã định xem có thấy manh mối gì không. Nhưng nếu đâm chết người trên đường cao tốc thì về cơ bản đây được quy lỗi của người đi bộ, việc gì tài xế phải đốt xác. Đại bảo phản bác. Tôi gật đầu tán thành ý kiến của đại bảo. Vậy điểm mấu chốt vẫn là phải tìm cho ra nguyên nhân cái chết. Đội trưởng Trần cũng thấy đại bảo nói có lý, anh nói tiếp. Xe bên nhà xác đã đến rồi, chúng ta tranh thủ thời gian khám nghiệm tử thi thôi. Được, tôi nói. Bao nhiêu xe đỗ trên đường cao tốc thế này làm tôi cứ thấy thấp thỏm, cảm giác không được an toàn cho lắm. Giờ chúng tôi tiến hành khám nghiệm tử thi, còn các anh đi kiểm tra hiện trường tiếp theo, sau đó mau chóng rời khỏi đường cao tốc. Mọi người đều thu xếp trang thiết bị của mình. Lâm Đào thấy cạnh chân có vật gì đó phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, liền tiện tay nhặt lên. Nhìn quanh một lát, cậu ta liền bỏ vào hòm đựng dụng cụ khám nghiệm. Khi chuyển thi thể lên bàn giải phẫu, chúng tôi cảm thấy tay phải của người chết có vết thương hư tổn rất rõ rệt, cánh tay phải sắp biến thành khớp da. Theo trình tự, đầu tiên chúng tôi cởi bỏ trang phục của người chết. Thi thể còn tươi, đang trong quá trình co cứng, có lẽ ông ta mới chết được 4 đến 5 giờ đồng hồ. Ông ta mặc rất nhiều quần áo, phần lớn đều là trang phục mùa đông, bên ngoài cùng là chiếc áo bông rách phần gần cổ. Lòi cả bông đã cháy thành than ra ngoài. Tiếp theo là chiếc áo len cũng cũ rách. Duy vị trí của áo có vết tích cháy xém. Bên trong áo len, người chết còn mặc duy lê và hai chiếc áo thu đông. Mặc nhiều như vậy, dường như chẳng hề ăn nhập với thời tiết mùa xuân đang dần ấm áp lên. Như lúc này, sau khi kiểm tra toàn bộ y phục của người chết, chúng tôi phát hiện hơn 1.000 tệ và một thẻ chứng minh nhân dân kiểu cũ trong túi áo duy lê bông. Tờ tiền còn rất mới, được gấp cẩn thận trong túi áo. Thẻ chứng minh nhân dân đè phía trên tờ tiền. Có chứng minh nhân dân này, tôi quan sát tỉ mỉ tấm thẻ chứng minh nhân dân đời đầu được cấp phát từ năm 1992 rồi nói. Rất có khả năng đây là chứng minh nhân dân của nạn nhân. Vậy là chúng ta đã làm rõ được lai lịch của thi thể. Đã lấy mẫu ADN rồi, đại bảo nói. Vài tiếng nữa là có thể xác định được lai lịch của nạn nhân. Ngoài những vật dụng này ra, người chết không mang theo bất kỳ vật tùy thân nào khác. Kiều sinh sản, cái tên này mang hơi thở thời đại quá nhỉ. Lâm Đào cầm chứng minh nhân dân lên và nói. Năm nay vừa tròn 50 tuổi, là người tỉnh Bắc Hòa. Chật, từ Bắc Hòa đến tỉnh chúng ta phải đi qua tỉnh Nam Hòa, cách hiện trường vụ án ít nhất 700-800 cây số đấy. Đó cũng là một vấn đề. Nên ông ta đến đây bằng cách nào? Tôi đặt nghi vấn. Xem ra đội trưởng Trần cho kiểm tra những phương tiện giao thông lưu hành trên đoạn đường này là đúng đắn. Chỉ ít ở cổng quẹt thẻ gần đường cao tốc sẽ chụp được ảnh của ông ta lúc còn sống, bởi dẫu sao ông ta mới tử vong chưa bao lâu. Trên cổ người chết có vết nứt, nhưng vì phần da xung quanh đều bị cháy xém nên không rõ đó là vết thương hay vết phỏng. Da của người chết thô cứng, đặc biệt là đôi bàn tay. Tuy da ở tay phải đã bị cháy thành than, nhưng nhìn tay trái là biết khi còn sống ông ta là người thường xuyên phải lao động chân tay cực nhọc. Không những thế, các khớp tay trái còn có nhiều vết xước. Ngoài trừ vùng da đầu mặt và da cổ bị phỏng, khớp vai có khả năng bị gãy xương, thì những bộ phận khác trên cơ thể đều không dính thương tích gì. Bởi vậy chúng tôi quyết định trước tiên phải tiến hành giải phẫu phần đầu mặt, phần cổ và khớp vai của người chết. Tôi lo nguyên nhân tử vong là do tổn thương phần cổ, cho nên quyết định giải phẫu phần cổ trước. Lập xạ đã bị cháy đen, sao phẫu thuật khó có thể bóc tách nổi. Để tránh làm hư tổn các mô mềm dưới da, tôi dùng kéo từ từ phân tách lớp da cổ đã bị cháy thành than. Giống như tôi dự đoán, các mô dưới da cổ của người chết không hề có vết tích tổn thương rõ rệt. Các mạch máu lớn nằm ở tầng sâu đều nguyên vẹn. Tôi giơ tay lau mồ hôi trán nói, giống như tôi nghĩ, trên cổ không có vết thương chí mạng nào. Trên mặt đất, tại hiện trường và trên cỏ đều không có vết máu. Điều đó chứng tỏ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết có khả năng là do tổn thương sọ não. Lúc này bác sĩ pháp y Lý phụ trách giải phẫu khoang ngực bụng của người chết cũng hoàn thành xong phần khám nghiệm của mình, xác nhận dạ dày của người chết rỗng không, ít nhất chưa ăn trong vòng 6 tiếng. Tất cả cơ quan nội tạng khác đều bình thường, không có tổn thương nào nghiêm trọng, cũng không có dấu hiệu ngạt thở. Bây giờ mọi manh mối đều đổ dồn về phần đầu của người chết. Đầu của người chết là một bộ phận bị thiêu cháy nghiêm trọng, xương sọ đã có xu hướng hóa xốp. Có điều tình trạng này lại có lợi cho công việc giải phẫu và khám nghiệm. Chúng tôi dễ dàng dùng cưa mở hộp sọ, nhưng màng cứng và bề mặt đại não không hề có dấu hiệu xuất huyết và tổn thương. Khỉ thật, không phải chết vì bệnh đấy chứ? Đại bảo hơi ngạc nhiên, lòng thấp thỏm mở màng tiểu não, rồi lấy đại não và tiểu não ra cùng lúc. Bị thương ở chỗ này, tôi thấy vết xương gáy ở đáy hộp sọ của người chết, phía dưới đại não có vết xuất huyết. Tôi chợt thấy nhẹ nhõm hẳn, xem ra nguyên nhân tử vong đã được xác định rõ ràng. Tôi đặt đại não của người chết lên bàn giải phẫu, lấy nước rửa sạch. Phần thân não bị xuất huyết dưới khoang nhện, tổn thương rất rõ ràng. Chú thích: xuất huyết dưới khoang nhện là sự chảy máu đột ngột vào khoang trống, khu vực dưới màng nhện, ở giữa não và lớp màng bao phủ não. Nguyên nhân thường do một động mạch bị phình ở não đứt vỡ. Tôi đặt đại não của người chết lên bàn giải phẫu, lấy nước rửa sạch. Phần thân não bị xuất huyết dưới khoang nhện, tổn thương rất rõ ràng. Nguyên nhân tử vong là do tổn thương thân não, tôi nói. Thần não điều khiển trung khu tuần hoàn hô hấp của con người. Nếu bộ phận này bị tổn thương, sẽ dẫn đến tử vong ngay lập tức. Nhưng thần não nằm sâu trong đại não, vết thương ngoài da mà khiến thần não tổn thương nguyên phát thì thật hiếm thấy, đại bảo nói. Tôi cũng thắc mắc giống đại bảo. Thế là tôi liền lấy kìm cầm máu, gắp hết màng cứng ở đáy hộp sọ, làm lộ rõ hình thái gãy xương ở đáy sọ nạn nhân. Kiểu gãy xương đáy sọ này khá hiếm gặp, tôi nói. Đường gãy men theo phần đá của xương thái dương, xuyên qua hai phía trái phải của đáy sọ, quanh lỗ lớn xương trầm cũng có vết gãy. Tôi chưa từng thấy đường gãy xương giống thế này bao giờ. Ồ, không chỉ đường gãy xương đâu, đại bảo lúc lắc đầu của thi thể tiếp lời tôi. Anh xem, sau khi chuyển động phần đầu của người chết, càng thấy rõ vết gãy xương quấn quanh lỗ lớn xương chầm, phải không nào? Đây là vết gãy lìa, lỗ lớn xương chầm đã hoàn toàn gãy rời khỏi xương sọ. Vòng xương sọ xung quanh lỗ lớn xương chầm vẫn còn dính liền với cột sống, nhưng xương sọ ở phía trên thì đã lìa hẳn rồi. Đánh nhau kiểu gì cũng không thể hình thành vết thương kiểu này được. Lòng tôi thoáng nhen nhóm một tia hy vọng, hy vọng rằng đây không phải vụ án giết người. Những người có mặt tại phòng khám nghiệm đều vắt óc suy nghĩ xem cơ chế nào hình thành nên vết gãy xương đầy uẩn khúc này, nhưng không ai tìm ra manh mối. Nghĩ một lúc lâu vẫn không ra kết quả gì, tôi quyết định để đầu óc thư giãn một lát. Tôi cầm dao giải phẫu tách ra ở khớp vai, rồi rạch theo chiều của thớ cơ, cuối cùng lộ ra kết cấu xương ở khớp vai. Khi vận chuyển thi thể, chúng tôi đã thấy cánh tay phải của người chết hình thành khớp già. Quả đúng là vậy, đoạn trên của xương cánh tay đã hoàn toàn gãy lìa, đầu đoạn hình thành góc nhọn. Không chỉ vậy, đầu xương cánh tay bị gãy từ trong khớp vai cũng lìa hẳn. Tôi cử động xương cánh tay của người chết, xác định khớp vai đã hoàn toàn thoát vị, vì đầu xương cánh tay bị lệch ra khỏi vị trí và hướng về phía dưới, chứng tỏ khớp vai của người chết chịu lực đánh mạnh từ trên xuống. Lực này không chỉ khiến khớp vai của người chết thoát vị tức khắc, mà thậm chí sức mạnh khủng khiếp này còn khiến xương cánh tay vốn rất rắn chắc cũng phải gãy lìa. Quan sát vết thương gãy ở khớp vai xong, tôi bắt đầu quan sát vết thương gãy ở đáy sọ, rồi nói: lực mạnh đến mức độ này chắc chắn sức người không thể tạo ra được. Bác sĩ pháp y thường xuyên phải tiến hành đánh giá mức độ thương tổn. Khi mô tả tổn thương không phải do con người tạo ra thì phần lớn là đã xác định tính chất vụ án, không phải án mạng. Trong cơ thể người có rất nhiều loại xương rắn chắc, bất kể dùng loại công cụ nào đánh vào cũng khó có thể gây ra gãy xương nếu chỉ đánh một lần. Loại thương tổn này phần lớn thường gặp ở các vụ tai nạn rơi từ trên cao xuống hoặc tai nạn giao thông. Nếu bác sĩ pháp y phán đoán đây là thương tổn không phải do con người gây ra, thì cụm từ này ám chỉ đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn. Đúng là tai nạn giao thông đấy, Đại Bảo ngoác miệng. Có thể do thấy mình phát ngôn hơi tùy tiện tại hiện trường nên nói xong cậu ta liền hối hận. Liệu có phải là vụ tai nạn giao thông không? Thực ra tôi cũng thầm thấy thấp thỏm bất an. Tuy rằng trên đường cao tốc xe cộ đi lại với tốc độ rất nhanh có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể người, nhưng sau khi bị thương, cơ thể người cũng được ban cho vận tốc ban đầu nhất định, nên khi rơi xuống mặt đường chắc chắn sẽ hình thành rất nhiều vết xước. Tuy tay phải của người chết đã cháy đen, không thể nhìn rõ có vết chảy xước hay không, nhưng chỉ ít những bộ phận khác trên cơ thể cũng không hề có vết chảy xước nào. Điều này hoàn toàn không trùng khớp với các vết thương do tai nạn giao thông gây ra. Nghĩ đến đây, tôi liền quan sát lại vết thương gãy ở đáy sọ lần nữa. Tôi kéo mạnh đầu của người chết hướng lên trên, phát hiện khi tôi kéo về phía trái thì khe gãy ở đáy sọ nới rộng ra một chút. Để đầu của người chết về nguyên dạng thì đường xương gãy ở đáy sọ cũng trở về nguyên dạng. Có gì đó không đúng, tôi vừa ngẫm nghĩ vừa lầm bầm. Sao lại không đúng? Lâm Đào hỏi. Tôi nói, cậu nhìn xem, khi đầu của người chết kéo về phía trái thì đường xương gãy hở rộng ra. Điều đó chứng tỏ lực khiến xương gãy đáy sọ bị gãy có lẽ đi từ phía dưới bên phải đầu người chết kéo sang phía trên bên trái. Mà khi nãy chúng ta vừa thấy vị trí thoát vị của khớp vai là hướng xuống dưới, vậy phải là lực va chạm như thế nào mới khiến cùng lúc đầu người chết bị kéo về phía trái hướng lên trên mà khớp vai phải lại bị kéo hướng xuống dưới? Hơn nữa, phải là lực lớn đến mức nào chứ? Rõ ràng khớp vai đã hoàn toàn thoát vị thì sức mạnh của lực đó phải giảm bớt mới đúng, nhưng nó vẫn có thể khiến đầu xương cánh tay cũng gãy luôn thì... Hai hướng hoàn toàn ngược nhau sao? Lâm Đào đảo mắt suy nghĩ. Tôi nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn chưa hiểu được kiểu chịu lực như thế nào mới hình thành nên loại tổn thương này. Lúc này ánh mắt tôi tập trung vào đường gãy xương xuyên đáy sọ của người chết. Xương gãy theo đường, hướng của đường gãy xương chính là hướng tác dụng của lực. Tôi trầm ngâm giây lát, rồi mắt chợt sáng bừng, một ý nghĩ lướt qua trong đầu. Tôi liền nói với Đại Bảo. Đại Bảo, trước đây cậu từng ở Thanh Hương, chắc chắn quen biết với các bác sĩ trong bệnh viện thành phố, phải không? Đại Bảo lơ ngơ gật đầu. Quen chứ, rất thân là khác. Thế cậu có thể đến khoa tai mũi họng một chuyến được không? Tôi hỏi, lòng tràn ngập hy vọng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe tập thứ 7 của bộ tiểu thuyết Pháp Y Tần Minh có tên là Vạch Núi Tử Thần, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Phần thứ 3. Này này này, sao anh lại làm thế? Tôi còn phải đem trả người ta nữa đấy. Còn chưa kịp mặc áo giải phẫu, Đại Bảo vội vàng túm lấy tay tôi. Được rồi, đang gấp mà, phá án quan trọng hơn chứ. Tôi cười đẩy tay Đại Bảo ra. Mục đích tôi bảo cậu ta đến khoa tai mũi họng của bệnh viện là để mượn dụng cụ xoay tai cầm tay. Tuy thiết bị y tế nhỏ bé này không đắt tiền, nhưng lại không cấp phát cho bác sĩ pháp y. Dù chúng tôi được phát máy soi kỹ thuật số tử cung cho pháp y lâm sàng, nhưng các bác sĩ lại không nỡ dùng để khám nghiệm tử thi. Bởi vậy, muốn có loại thiết bị xoay tai đơn giản này thì phải nhờ mối quan hệ quen biết, đi mượn bệnh viện mới được. Khi về ở Long Phiên, tôi thường tiện đến chỗ Linh Đan mượn về. Vì Linh Đan làm việc ở bộ phận phân phát, kiểm tra thiết bị trợ thính, nhưng giờ ở Thanh Hương nên đành phải nhờ vào Đại Bảo. Lúc Đại Bảo mượn được đèn xoay tai về, Lâm Đào vẫn đang ngồi trong phòng bệnh lý cách vách tường, quan sát vật thể mà cậu ta mang từ hiện trường về qua kính hiển vi. Với tôi, vật thể đó là một mảnh sắt phế liệu không biết rơi từ đâu xuống mặt đường. Loại vật thể này rất thường thấy trên đường cao tốc nên không thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng dường như Lâm Đào lại nhìn ra manh mối gì đó. Cậu ta bảo tôi ngồi trước kính hiển vi, chậm chậm di chuyển mảnh sắt trên da đỡ mẫu vật, rồi nói: anh nhìn mảnh sắt này, nó có đặc trưng khá thú vị đấy. Chẳng phải chỉ là mảnh sắt thôi sao? Tôi nhìn đường vân trên mảnh sắt. Nhìn các mép của nó mà xem, Lâm Đào gợi ý. Đây là mảnh sắt hình tam giác, trong đó có một mép rõ ràng được máy mài, mài rất nhẵn nhụi, ngay ngắn. Nhưng hai mép còn lại thì không, giống như bị gãy hoặc vỡ ra từ một vật thể hoàn chỉnh nào đó và rớt xuống. Sau đó thì sao? Tôi vẫn chưa nhận ra đặc trưng này có ý nghĩa lớn lao gì lắm. Lâm Đào nói, tôi cảm thấy dù xảy ra tai nạn xe cộ thì cũng không thể khiến một thiết bị bằng sắt dài 2cm gãy lìa ra được. Chắc chắn phải có một lực rất lớn tác động lên mới hình thành mảnh vỡ thế này. Tôi cũng cảm thấy kết luận của anh khi nãy về loại lực không phải do con người gây ra và mảnh sắt này có mối quan hệ với nhau. Tôi đảo mắt rồi đứng bật dậy phấn khích kêu lên. Phát hiện của cậu quá tuyệt vời. Ban đầu tôi chỉ đơn giản đưa ra giả thiết, giờ xem ra có vài căn cứ rồi. Liệu giả thiết của tôi có thành sự thật hay không thì phải trông đợi vào Đại Bảo. Khi Đại Bảo vừa mang đèn xoay tai về, tôi liền vội vàng giành lấy. Khi Đại Bảo còn đang ngạc nhiên sao tôi không cởi găng tay đã cầm đèn xoay tai, thì tôi đã cắm thiết bị vào trong ống tai ngoài bên phải của thi thể. Cũng bởi vậy mới có màn đối đáp như trên. Ống tai ngoài của thi thể này toàn máu thế kia mà anh cắm đèn soi tai vào thì làm sao còn dùng để khám bệnh cho bệnh nhân được nữa? Làm sao tôi còn dám trả cho người ta nữa chứ? Đại Bảo bất lực than thở. Khác với loại máy soi tai kỹ thuật số, đèn soi tai cầm tay này là thiết bị hình phễu, lắp hai tấm kính ở hai đầu, có tác dụng phóng to hình ảnh cần được thăm khám ở đầu nhọn của phễu. Trên tấm kính còn gắn đèn LED dùng để soi sáng, giúp ta thấy rõ tình trạng bên trong ống tai ngoài. Có điều khi sử dụng loại thiết bị này thì phải cho đầu nhọn của phễu vào tai người bệnh, sau đó bác sĩ chỉ cần áp sát mắt vào đầu kính còn lại là có thể nhìn rõ hình ảnh bên trong tai. Khi dùng đèn soi tai để khám cho bệnh nhân thì việc bác sĩ áp sát vào tai bệnh nhân như thế không có gì đáng nói. Nhưng khi khám nghiệm tử thi thì phức tạp hơn. Bác sĩ pháp y vừa phải đảm bảo cự ly đủ gần để nhìn rõ hình ảnh trong tai, lại vừa phải đảm bảo cự ly đủ xa để chán mình không chạm vào thi thể toàn máu. Tôi cúi lưng chồng mông, liên tục điều chỉnh tư thế, mãi mới tìm được góc độ thích hợp nhất để quan sát tình trạng bên trong ống tai. Phát hiện mới khiến tôi mừng như điên, vội vàng lấy đèn soi ra, cho vào tai trái của người chết, quan sát tiếp. Cũng giống như lần trước, tôi vất vả điều chỉnh tư thế một lúc, mới quan sát rõ tình trạng bên trong tai trái. Giả thiết của tôi tồn tại rồi nhé, tôi nói tràn trề tự tin. Giả thiết gì? Đại bảo hỏi. Các cậu xem, hai bên màng tai của người chết đều bị thủng một lỗ lớn, màng tai bên phải cuộn hướng vào trong, màng tai bên trái cuộn hướng ra ngoài. Điều này chứng tỏ sóng xung kích dội vào tay phải của người chết rồi truyền ra ngoài từ tai trái. Không chỉ vậy, luồng sóng xung kích mạnh mẽ này còn khiến đáy sọ của người chết chấn động đến mức xuyên ngang cầy gãy xương. Chỉ có cháy nổ mới có thể gây ra luồng sóng xung kích mạnh đến mức này. Hơn nữa, còn phát nổ ở cự ly gần mới có thể hình thành vết thương dạng này. Nhưng Lâm Đào định xen lời, bị tôi giơ tay ngăn lại. Tôi nói tiếp. Sau đó chúng ta kết hợp với những vết thương khác trên cơ thể người chết. Thực ra vết gãy xương ở đầu và vết gãy xương ở vai đều không phải do con người gây nên. Vậy làm thế nào mới có thể khiến xương đầu và xương vai lệch khỏi vị trí một cách nhanh chóng, gây ra gãy xương? Chỉ có cháy nổ mới có thể tạo ra sóng xung kích khổng lồ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng nếu là cháy nổ thì sao không thấy dấu vết cháy phòng? Đại bảo nói xong, liền cảm thấy thắc mắc của mình không thỏa đáng, liền tự trả lời. Ồ, phần đầu mặt và phần cổ của người chết lại bị cháy xém, nên chúng ta không để ý xem có dấu vết cháy phòng hay không. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy sau khi vụ nổ xảy ra làm chết người thì gây cháy đống cỏ gần đó. Như vậy mới tạo ra những hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy. Tôi nói, chứ nếu không ai lại chỉ thiêu nửa người trên, mà đống cỏ kia cũng không phải loại cỏ dễ cháy, nên thời gian bốc cháy rất chậm. Cháy nổ sao lại không phát ra âm thanh? Trần Thị Vũ im lặng suốt quãng đường, giờ bỗng lên tiếng hỏi. Có vẻ chuyện này xảy ra không bao lâu thì bị tài xế phát hiện. Sao tài xế đó lại không nghe thấy âm thanh phát nổ? Liệu có nên nghi ngờ tài xế đó gây án không? Tôi lắc đầu phủ nhận. Trên đường cao tốc thoáng đãng rộng rãi, cộng thêm tiếng ồn của hàng trăm chiếc xe lưu thông trên đường, trong khi mọi người đều ngồi trong khoang xe có kính cách âm nên chưa chắc đã nghe thấy được tiếng nổ. Nhưng hiện trường cũng không có dấu vết cháy nổ ngoại trừ mấy miếng sắt đó, Lâm Đào nói. Ban đầu tôi chỉ hơi nghi ngờ, cảm thấy những mảnh sắt bị gãy lìa do một loại lực mạnh kinh khủng tác động lên, có lẽ là những mảnh vụn của một vụ nổ. Bây giờ tình hình khám nghiệm tử thi đã chứng thực điều đó. Có điều tôi vẫn có hai điểm thắc mắc. Thứ nhất, tại sao trên mặt đất không có hố sâu hình thành sau cháy nổ? Thứ hai, loại vật liệu nổ nào mới có thể khiến đầu của người chết hướng lên trên, trong khi vai lại hướng xuống dưới? Lâm Đào đã hỏi đúng trọng tâm, tôi nghĩ một lát rồi đáp. Chỉ có một khả năng, vật liệu nổ đó ở trên vai phải của người chết. Vì vật liệu ở lơ lửng giữa không trung nên trên mặt đất mới không có hố cháy nổ. Hơn nữa, cũng chỉ khi thuốc nổ ở vị trí này mới hình thành loại lực có thể khiến đầu của người chết hất lên trên, trong khi vai lại hất xuống dưới. Không chỉ có vậy, lúc sóng xung kích phải ở ngay gần thì người chết mới bị thủng màng nhĩ cả hai bên tai rồi gãy xương đáy sọ. Vì sao vật liệu nổ đó lại phát nổ ngay trên vai người chết? Đại bảo hỏi. Kẻ khác vứt lựu đạn vào đúng vị trí đó ư? Không trùng hợp đến mức ấy chứ. Hay là người chết tự vác khối thuốc nổ đó trên vai mình? Hai trường hợp này đều có khả năng xảy ra, tôi nói. Tuy xác suất xảy ra trường hợp thứ nhất rất thấp, nhưng chẳng có gì là không thể. Chúng ta buộc phải tìm ra chứng cứ mới có thể loại trừ khả năng này. Còn nếu xảy ra trường hợp thứ hai thì đây chỉ là vụ tai nạn ngoài ý muốn, người chết tự làm tự chịu. No sure, no die. Đại bảo nhún vai nói. Nhưng làm sao chúng ta phán đoán được và phân biệt được tính khả thi của hai trường hợp này? Chú thích: Losu Onodai là cụm từ mà cộng đồng mạng Trung Quốc hay dùng, mang hàm ý mình không tự tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Tôi cau mày suy nghĩ một lát rồi đáp, tôi cũng chưa nghĩ ra cách, nhưng nếu chúng ta có thể phục hồi nguyên dạng vật liệu nổ thì có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác suy đoán về sau. Trời tối rồi, Đại Bảo nhìn bóng sáng hoàng hôn ngoài cửa sổ. Làm sao tìm thấy những mảnh sắt đó trên đường cao tốc trong khi trời tối thui thế này? Lâm Đào cười. Lo gì, anh Đào nhà chú có hai món bảo bối, đó là đèn chiếu halogen và máy phát hiện kim loại. Chúng tôi quay trở lại hiện trường. Vì đang là buổi tối, xe đỗ lại ven đường rất nguy hiểm, nên chúng tôi chọn đi từ đường cao tốc ở huyện, vòng ra đường làng, rồi chạy việt giã một đoạn đến gần hiện trường. Sau đó chúng tôi chui qua lưới bảo hộ của đường cao tốc, xuôi xuống sườn dốc đến vị trí hiện trường xảy ra vụ án. Suốt dọc đường, tôi thấy Đại Bảo luôn mồm lèm bèm, nói tôi không có đạo đức, vi phạm đèn soi tai của bệnh viện. Tôi phản bác, vi phạm đâu mà vi phạm. Nếu sau này thành phố Thanh Hương lại gặp vụ án tương tự thì vẫn có thể lấy đèn soi tai này ra dùng mà. Vừa nói xong, tôi liền bị mọi người trên xe đồng thanh mắng tôi độc mồm, không được nói những lời xui xẻo kiểu này. Đại Bảo nói cậu ta có thể tưởng tượng ra vẻ bực mình của bác sĩ khoa tai mũi họng. Người ta thường nói có mượn có trả thì lần sau mượn tiếp mới dễ. Tôi làm thế này bảo cậu ta ăn nói với người ta thế nào, ngẩng mặt nhìn người ta thế nào. Tôi chẳng thèm đoái hoài đến tâm sự của Đại Bảo, vỗ mạnh vào đầu cậu ta một cái rồi nói, cậu nghĩ bệnh viện người ta nghèo kiết xác như sở công an tỉnh nhà cậu à? Chỉ vì món đồ chơi trị giá 100-200 tệ này mà người ta mặt nặng mày nhẹ với cậu sao? Đại Bảo nói, đây là vấn đề chữ tín chứ không phải đồ vật giá trị bao nhiêu tiền. Hơn nữa, cho dù bệnh viện người ta có tiền thì cũng không dễ cướp của người giàu chia cho người nghèo thế chứ. Dọc đường mà tranh cãi trêu chọc nhau nên thấy quãng đường cũng không còn xa, mặt đường cũng chẳng sóc này gì. Trong mấy chốc đã đến hiện trường. Lúc này trời đã tối mịt. Giờ chúng tôi mới biết những vật ban ngày không thấy rõ lại có thể phát hiện một cách dễ dàng vào ban đêm. Nhờ đèn halogen ánh sáng cực mạnh trong tay Lâm Đào, những mảnh kim loại sáng bóng phản quang. Nếu ban ngày thì ánh sáng phản quang đó sẽ không gây chú ý, nhưng vào ban đêm thì những mảnh kim loại nằm lẫn trong đống cỏ liền ánh lên một cách rõ ràng. Đèn halogen của Lâm Đào vừa lướt qua, chúng tôi lập tức thấy rất nhiều vật thể phản quang. Thế là ai nấy lục tục nhặt lên, trông chẳng khác nào các thôn nữ đang chăm chỉ hái nấm. Chẳng bao lâu sau, hòm đựng dụng cụ khám nghiệm của chúng tôi đã chất đầy mấy chục mảnh kim loại, giống như mảnh Lâm Đào tìm thấy lúc trước, mỗi mảnh một hình dạng khác nhau. Để không nhặt sót, chúng tôi làm việc giống như công binh dò mìn. Mấy người chúng tôi lần lượt dùng máy phát hiện kim loại, rà soát từng ngóc ngách hiện trường, khu vực xung quanh và cả trong đống cỏ. Máy phát hiện kim loại này làm việc rất hiệu quả. Chúng tôi tìm thêm được mười mấy mảnh kim loại lẫn trong đám cỏ và cả những mảnh vỡ rất nhỏ. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng ngờ chúng tôi đã miệt mài làm việc suốt 3 tiếng đồng hồ. Tôi xách giỏ nấm trong tay mà lòng cảm thấy đầy vui sướng. Đương nhiên tôi biết công việc vừa làm trong 3 tiếng đồng hồ vừa rồi chỉ là công việc cơ bản, nhiệm vụ gian nan hơn đang đợi chúng tôi ở phía trước. Có điều tôi tự đánh giá khả năng lắp ghép của mình khá tốt. Nói quá lên một chút thì cơ thể người còn ghép được, huống hồ mấy mảnh kim loại này. Chẳng ngờ chỉ lát sau, tôi liền phát hiện mình đã đánh giá bản thân quá cao. Xem ra đêm nay sẽ lại là một đêm thức trắng. Mấy người chúng tôi ngồi vây quanh chiếc bàn vuông trong phòng giám định và kiểm tra dấu vết của Sở Công an thành phố Thanh Hương. Trên đỉnh đầu là ngọn đèn LED sáng đến chói mắt. Nhiệm vụ của chúng tôi là mang những mảnh kim loại vừa nhặt về khi nãy, lắp ghép chúng lại, dựa vào hình dạng các mép bị vỡ ra, sau đó dán lại, cuối cùng đánh giá xem rốt cuộc đó là loại vật liệu nổ gì. Tôi miệt mài ngồi ghép hơn 1 tiếng đồng hồ. Chẳng ngờ tôi không những không phát hiện được hình thù của vật liệu nổ, mà ngược lại còn phát hiện mình là người ít phát huy được tác dụng nhất trong đội ngũ lắp ghép. Thực ra sở dĩ tôi có thể lắp ghép được cơ thể người là bởi tôi hiểu rõ kết cấu cơ thể người, hiểu rõ các đường vân thớ thịt. Đó chính là cơ sở để ghép người. Nhưng với vật thể lạnh băng thế này, tôi chẳng biết phải làm thế nào. Trái ngược với tôi, Lâm Đào lại rất khéo tay, nhanh mắt. Lúc thì dùng kính hiển vi, khi thì dùng kính lúp quan sát từng mảnh vỡ. Chẳng mấy chốc, đã ghép được mười mấy mảnh ghép. Trần Thi Vũ và Trình Tử Nghiên đứng cạnh, dán những phần đã lắp ghép xong bằng keo 502. Hình thù của vật liệu nổ từng chút hiện ra trước mắt chúng tôi. Công việc lắp ráp càng lúc càng nhanh hơn. Lúc hơn 4 giờ sáng, Lâm Đào gọi giật giọng hai người đang say giấc nồng là tôi và Đại Bảo dậy. Công tác lắp ghép đã hoàn thành thuận lợi. Vì lực văng trong lúc phát nổ rất mạnh, nên chúng tôi không thể thu thập toàn vẹn các mảnh vỡ nhỏ. Bởi vậy, vật được Lâm Đào lắp ghép thùng lỗ chỗ khắp nơi. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc chúng tôi phán đoán và nhận diện vật liệu nổ. Vật liệu nổ này không hề nhỏ, dài chừng 30 cm, được cấu tạo bởi hai bộ phận. Một bộ phận là ống thép rỗng hình vuông, một bộ phận là ống thép rỗng đơn hình tròn được bịt kín. Ống vuông tương đối dài, còn ống tròn khá ngắn. Ống tròn có đường kính chừng 7-8 cm, vách trong màu đen khói. Vật liệu nổ này khá nặng, chừng mười mấy kg. Lâm Đào quan sát đi quan sát lại một hồi mới nói, trong ống tròn có chứa thuốc nổ. Sau khi phát nổ thì vách trong biến thành màu đen khói, nhưng vách trong của ống vuông ở phía dưới thì rất sạch sẽ. Điều đó chứng tỏ chỗ này không chứa thuốc nổ, và lại tình trạng nứt vỡ của phần phía dưới ống vuông không nghiêm trọng. Những mảnh vỡ kim loại khá lớn mà chúng ta nhặt về đều là bộ phận cấu tạo nên ống vuông. Xem ra ống vuông giống như một giá đỡ, còn ống tròn giống như nòng súng. Đây là súng trong tăng tự chế. Hàn Lượng đứng bên cạnh thong dong đế vào một câu. Khỉ thật, đúng thế đấy. Đại Bảo kinh ngạc thốt lên. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp một vài vụ tự chế súng ống, nhưng chưa bao giờ từng nghe nói đến tự chế súng chống tăng. Có điều Hàn Lượng nó không sai, tạo hình này rõ ràng là của súng chống tăng tự chế. Cái này thú vị đây, tự làm súng chống tăng để chơi à? Đại Bảo nói. Tôi giơ tay làm động tác suỵt, ra hiệu cho cậu ta yên lặng, đừng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Lát sau, tôi vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói. Cuối cùng tôi đã làm rõ được vết thương của người chết được hình thành như thế nào rồi, các cậu xem đây. Tôi đem súng chống tăng vừa được dán lại bằng keo 502, vác lên vai nói. Súng chống tăng đều có hình dạng như thế này phải không? Nếu lúc này nó phát nổ thì sức mạnh của sóng xung kích sẽ bắt đầu từ phía cổ bên trái của tôi, lan rộng ra xung quanh. Như vậy thì đầu của tôi sẽ bị kéo lên trên về phía trái, khớp vai sẽ bị đè xuống. Đây chính là cơ chế hình thành nên các tổn thương của người chết. Món đồ chơi to vật thế này chắc chắn không thể do ai đó vứt nó trúng cổ nạn nhân và phát nổ giống như giả thiết mà chúng ta đặt lúc trước. Lâm Đào nói, vậy thì vật này là của nạn nhân. Như thế, đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn sao? Tôi gật đầu tán thành. Hơn nữa, khi khám nghiệm tử thi, tôi có một vấn đề mà mãi không tìm ra lời giải. Khớp vai của người chết đã bị thoát y, thì sức mạnh của lực cũng giảm. Tại sao vẫn đủ mạnh để đánh gãy cánh tay? Giờ vấn đề này đã có đáp án. Nếu nạn nhân vác súng chống tăng trên vai, thì cánh tay phải của ông ta chắc chắn phải giơ cao bằng vai. Nếu giơ cao bằng vai thì xương cánh tay sẽ ở vị trí nằm ngang. Lúc lực xung kích đánh vào sẽ không chỉ khiến bả vai lập tức bị trạch khớp, mà còn khiến xương cánh tay đang nằm ngang lập tức gãy lìa. Nếu cánh tay đang ở vị trí buông xuôi như lúc thường thì sẽ không bị gãy. Đồng thời lúc vác súng chống tăng trên vai, không chỉ cánh tay phải giơ cao bằng vai mà bàn tay phải còn phải đỡ súng chống tăng, cố định nó trên vai. Bởi vậy tay phải của người chết mới có dấu vết bị cháy phồng. Chỉ có bàn tay phải và phần dưới của cánh tay phải đang ở trạng thái tách biệt, nên lúc sóng xung kích dội xuống chúng không bị gãy lìa. Tổn thương kiểu này vừa hay chứng tỏ rằng người chết tự vác súng chống tăng, chứ không phải bị kẻ khác ném chúng. Lâm Đào nói, giữa ban ngày ban mặt mà lại vác súng chống tăng chạy loang quang trên đường cao tốc, ông ta bị điên à? Đại Bảo nói, tôi có một thắc mắc. Hàn Lượng lên tiếng, súng chống tăng tự chế này chắc chắn không có cơ quan tương tự như cò súng, mà sẽ nhồi thẳng thuốc súng vào ống tròn phía trước thuốc súng, nhét vài đầu đạn có khả năng gây sát thương, sau đó đốt cháy thuốc nổ bằng dây dẫn nổ để đạn bắn ra. Nếu không châm dây dẫn thì thông thường thuốc nổ sẽ không tự bốc cháy, cũng không tự phát nổ. Hiếm thấy trường hợp xảy ra sự cố vỡ nòng ở súng chống tăng. Hàn Lượng nói rất đúng, chắc chắn ai đó đã châm lửa đốt dây dẫn. Lâm Đào chỉ vào một lỗ nhỏ nằm giữa súng chống tăng. Tuy vẫn chưa tìm thấy hết những bộ phận nhỏ cấu tạo nên súng chống tăng, còn một số lỗ hổng nhỏ, nhưng lỗ tròn này trông nhăn nhủi thế kia, chắc chắn là dùng máy khoan chuyên dụng để khoan thành. Cái lỗ này chính là lỗ đặt dây dẫn, giống loại pháo của lỗ sĩ thời xưa, Đại Bảo nói. Loại súng chống tăng kiểu cũ này rất dễ bị vỡ nòng, Lâm Đào nói. Chúng ta không thể dự đoán sức mạnh của sóng xung kích có vượt quá khả năng chịu nhiệt của chất liệu làm vỏ súng chống tăng hay không. Hàn Lượng nói có lý, Đại Bảo gật gù. Về cơ bản giờ đã xác minh được cả quá trình, chỉ còn hai ẩn số này là chưa có lời giải. Và lại ban ngày ban mặt, ông ta kích nổ súng chống tăng ngay giữa đường cao tốc làm gì? Xe cộ chạy nhanh như gió, làm sao tính toán được sẽ nổ trúng xe nào? Ai bảo ẩn số đó chưa có lời giải? Tôi mỉm cười, thẳng thừng nhả từng chữ. Ông ta đang cho nổ thử nghiệm. Phần thứ tư. Văn phòng tổ chuyên án chật cứng người, ai nấy đều chăm chú nghe tôi giải thích. Vừa nghe đây là vụ tai nạn cháy nổ, đội trưởng Trần liền gọi cả những cảnh sát đang xin nghỉ phép hoặc đang canh gác đến văn phòng. Trung Quốc là đất nước nghiêm cấm người dân sử dụng súng đạn, vì vậy các vụ án liên quan đến súng đạn rất ít gặp, càng không thể nói đến các vụ án cháy nổ do súng chống tăng. Thực ra tôi lại cảm thấy không nghiêm trọng đến mức ấy, vì thông qua nhiều dấu vết tại hiện trường, chúng tôi có thể khẳng định nạn nhân tử vong do chính mình kích hoạt vật liệu nổ gây ra vụ tai nạn ngoài ý muốn, khiến bản thân thiệt mạng. Hiện trường không có đầu đạn, nạn nhân chủ động kích hoạt thuốc nổ, lại thêm môi trường đặc thù của hiện trường, nên chỉ có thể giải thích hành vi của nạn nhân là đang thử súng. Rõ ràng nạn nhân đã tự chế súng chống tăng, định mang nó đi gây án. Để đảm bảo không xảy ra sơ suất gì, ông ta tìm một nơi vắng vẻ, định thử xem hiệu quả của súng chống tăng lớn đến mức nào. Chẳng ngờ vừa bắn phát đầu tiên thì súng đã vỡ nòng. Nghe tôi giải thích có căn cứ, mọi người mới thả lỏng tinh thần và cơ thể. Tuy vẫn chưa biết rốt cuộc nạn nhân muốn làm gì, nhưng ít ra đã biết đó là vụ tai nạn, tự làm tự chịu, nên ai nấy đều thấy được giải tỏa áp lực hơn trước rất nhiều. Để tôi tóm tắt tình hình cơ bản của nạn nhân cho các đồng chí. Đồng chí đội trưởng đội điều tra nói, nạn nhân tên là Kiều Sinh Sản, nam, 50 tuổi, thất nghiệp, mù chữ. Thông qua giám định ADN đã xác định được lai lịch chính xác của ông ta. Nạn nhân bị phạt 3 năm tù giam vào năm 18 tuổi với tội danh xâm nhập trái phép và trộm cắp tài sản. Sau khi mãn hạn tù chưa đầy 2 năm, ông ta lại bị phạt tù tiếp 6 năm do tội cố ý gây thương tích. Sau khi mãn hạn tù vài năm, ông ta lại bị phạt tù 20 năm vì tội cưỡng hiếp. Cho đến ngày xảy ra sự cố, ông ta vừa mới mãn hạn tù và được phóng thích chưa đầy 10 ngày. Hơn nửa đời người trải qua trong lao tù, Đại Bảo cảm thán, đúng là tội ác tày trời, chết cũng không oan. Chưa đầy 10 ngày sao? Tôi trầm ngâm hỏi. Vì nạn nhân không còn người thân nên sau khi mãn hạn tù gần như không ai biết ông ta từng liên lạc với ai, đội trưởng đội điều tra giải thích. Thành phố nơi ông ta sinh sống cách vị trí hiện trường khoảng 720 km. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các camera giám sát nhưng không phát hiện thấy hành tung của nạn nhân. Kiểm tra sân bay, bến xe, bến tàu cũng không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Trình Tử Nghiên nói, đường xá xa xôi như vậy, ông ta không thể đi bộ đến hiện trường được, mà cũng không biết ông ta đến đó bằng cách nào. Chỉ e là tất cả sẽ trở thành câu hỏi bò ngò, đội trưởng Trần nói. Chết không đối chứng, cũng không biết rốt cuộc ông ta muốn đi đâu và đến đó làm gì. Ông ta có đồng phạm, tôi nói. Không thể có chuyện đó, nhân viên giám định dấu vết của Sở Công an thành phố Thanh Hương nói. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ mặt đất tại hiện trường. Tuy điều kiện không tốt, nhưng vẫn có thể tìm thấy dấu chân của nạn nhân ở một vài nơi. Ngoài mấy dấu chân của ông ta ra thì không còn dấu chân của ai khác. Nếu điều kiện mặt đất có thể lưu lại dấu chân, vậy thì giả sử ông ta có đồng phạm, xác suất kẻ đó không lưu lại dấu chân sẽ rất thấp. Lâm Đào tán thành. Kẻ đồng phạm không nhất thiết đi cùng ông ta, tôi nói. Các đồng chí nghĩ mà xem, một kẻ mù chữ thì làm sao có khả năng tạo ra thứ vũ khí đó? Các đồng chí có thể tạo ra không? Liệu có khả năng ông ta học trong tù không? Ai đó đặt câu hỏi, tôi nói. Cho dù ông ta học được kỹ năng này trong tù, thì sau khi được thả ra, ông ta không có họ hàng thân thích, biết đi đâu tìm các loại máy công cụ dùng để chế tạo súng chống tăng, đi đâu lấy được thuốc nổ, và lại trong khoảng thời gian 10 ngày, vượt hơn 700 km đến hiện trường. Làm sao ông ta thực hiện được điều đó? Chỉ cần có kẻ đồng phạm thì tội ác của chúng sẽ không dừng lại. Chúng ta vẫn phải đào sâu đến cùng. Đội trưởng Trần thể hiện rõ thái độ đồng tình với quan điểm của tôi. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho mối hiểm họa to lớn đe dọa đến an toàn xã hội nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chỉ có điều chắc chắn sẽ rất khó điều tra ra, Trần Thị Vũ nói. Tôi nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Trình Tử Nghiên. Nếu nạn nhân đi xe mô tô thì liệu có khả năng sẽ tránh được ống kính của camera giám sát không? Hoàn toàn có khả năng, Trình Tử Nghiên đáp. Tôi qua chúng ta đi đường phòng đến hiện trường để kiểm tra lại dấu vết. Dọc đường cũng không hề có camera giám sát. Thế thì đúng rồi, tôi nói. Thứ nhất, khi khám nghiệm tử thi tôi phát hiện các khớp tay của nạn nhân đều bị cước sưng đỏ. Quần áo mà ông ta mặc cũng rất dày. Thời tiết như hiện giờ mà mặc dày như thế còn bị cước đỏ thì khả năng lớn nhất chính là nạn nhân lái xe mô tô dãi dầu sương gió bôn ba đường dài. Thứ hai, nạn nhân đã muốn đến đây để thử súng vì không có mục tiêu nên không lắp đạn. Điều đó chứng tỏ ông ta còn đạn và thuốc nổ chưa sử dụng. Trong khi đó trên người ông ta ngoài trừ một ít tiền thì không còn bất kỳ vật dụng nào khác. Vậy thì thuốc nổ và đạn dự phòng vẫn để ở nơi cất giữ. Thế liệu có xảy ra trường hợp kẻ đồng phạm phát hiện ông ta xảy ra sự cố nên đã lái xe chạy mất không? Đội trưởng Trần hỏi. Chúng ta có nên bố trí cảnh sát tiến hành kiểm tra tất cả các xe máy trong khu vực xung quanh không? Tôi gật đầu. Chắc chắn là cần kiểm tra. Nhưng tôi luôn cảm thấy kẻ đồng phạm này không ở gần nạn nhân. Lâm Đào khi nãy cũng nói không phát hiện thấy dấu chân của người khác ngoài dấu chân của nạn nhân. Thêm vào đó, nếu hai người cùng ngồi trên một chiếc xe máy thì họ để đồ đạc ở đâu, làm gì còn không gian? Có lý, đội trưởng Trần nói. Điều đó cũng có nghĩa là đồng phạm của nạn nhân không đồng hành cùng ông ta. Bất kể xảy ra tình huống nào thì xe máy của nạn nhân chắc chắn phải quanh quẩn ở hiện trường và chưa bị ai lái đi, tôi nói. Xem ra phải mở rộng điều tra hiện trường, đội trưởng Trần nói. Có điều mấy ngày nay nhân viên trinh sát của chúng tôi luôn đi thăm và điều tra khu vực xung quanh hiện trường nhưng không phát hiện thấy chiếc xe máy khả nghi nào. Liệu như thế có phải khả năng kẻ đồng phạm không đồng hành cùng ông ta càng lớn hơn? Tôi gật đầu. Tôi tán thành suy luận của anh. Lúc khám nghiệm tử thi, chúng tôi phát hiện trong túi áo xi lê của nạn nhân có hơn 1.000 tệ mới tinh. Nạn nhân vừa mới ra tù, lại không có họ hàng thân thích. Ông ta lấy đâu ra số tiền này? Nếu kẻ đồng phạm đồng hành cùng ông ta thì có cần thiết phải đưa cho ông ta nhiều tiền sinh hoạt phí như vậy không? Tự mình cất giữ chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Không thể chậm trễ được nữa, chúng ta phải nắm bắt thời gian mở rộng lục soát hiện trường. Đội trưởng Trần nói, các anh đã thức trắng một đêm, giờ mau về nghỉ ngơi đi. Mấy người chúng tôi lắc đầu, không cần, tìm kiếm dấu vết tại hiện trường là chức trách của chúng tôi. Không tìm thấy chiếc xe gây án thì chúng tôi không yên tâm được. Nhiều chiếc xe cảnh sát quay lại hiện trường lần thứ ba. Ngoại trừ những cảnh sát đã tham gia khám nghiệm hiện trường lúc trước, lần này sở công an còn mang theo một chú cảnh khuyển giống Springer Spaniel. Sao vẫn là nó? Đại bảo ngồi xổm bên cạnh chú chó Springer Spaniel, bắt đầu nghịch tai của nó. Không phải con chó lần trước đâu, tuy trông hao hao giống, nhưng đây là chó sò mìn. Nhân viên huấn luyện chó cười cười giải thích, con lần trước hiền hơn, con này không thân thiện đâu đấy. Đại bảo ngẩng đầu nghe nhân viên huấn luyện chó nói, rồi lại cúi đầu nhìn con chó. Quả nhiên chú chó Springer Spaniel đang nhe răng trừng mắt nhìn đại bảo, làm cậu ta giật mình lùi lại, loạng choạng suýt ngã ngồi xuống đất. Ý hay đấy, tôi nói, nếu đã dám chắc nạn nhân mang theo thuốc nổ dự phòng, vậy thì chúng ta hãy để chó giò mìn đi tìm, đảm bảo sẽ bớt mất công hơn nhiều. Thực tế chứng minh có chó giò mìn, hiệu quả công việc nâng cao thấy rõ. Chú chó nhỏ cực kỳ nhạy cảm với mùi thuốc nổ, nó dẫn chúng tôi đi thẳng đến nơi cách xa hiện trường một cây số. Mãi khi tới một hốc kín đáo dưới chân đường cao tốc thì nó dừng lại, ngồi xuống, quay đầu nhìn nhân viên huấn luyện chó. Sở dĩ cho nhiệm vụ được huấn luyện thói quen này là bởi vì đôi khi vật liệu nổ được điều khiển bằng âm thanh. Nếu chó nghiệp vụ sủa lên sẽ kích hoạt ngòi nổ. Cách tìm kiếm thuốc nổ trong im lặng như thế này là phương pháp an toàn nhất. Cạnh chú chó Springer Spaniel là một chiếc xe cũ nát. Quả nhiên là thế, đúng là lái xe mô tô đến đây. Đại bảo rất phấn khích, dẫn đầu đội cảnh sát tiến về phía chiếc xe máy. Được rồi, tôi không dám nhận danh xưng mũi chó nữa. Tôi thấy mình hoàn toàn không phải đối thủ của những chiến sĩ bốn chân này. Đừng nhúc nhích, chớ lại gần nó, tôi trầm giọng quát khẽ. Đại bảo tiếp tục đến gần chiếc xe máy. Đó là chiếc xe máy khung to, tương đối cũ nát. Ghế sau và giá để hành lý chất đầy chăn chiếu, dùng dây chun quân dụng buộc chặt. Rõ ràng giữa đống chăn chiếu kẹp một thứ gì đó. Đống chăn chiếu choán hết không gian ghế sau và giá để hành lý. Tình hình này, thứ nhất chứng tỏ nạn nhân đúng là phơi sương phơi gió lái xe từ ngoại tỉnh đến đây. Thứ hai, chứng tỏ đồng phạm của ông ta không đi cùng trong chuyến đi này. Tôi thấp thoáng thấy mấy sợi dây điện xung quanh chiếc xe máy. Chắc chắn người ta nối thêm vào xe máy. Hoàn toàn không phải vật nên xuất hiện trên xe máy. Điều đó khiến tôi bỗng chốc đề cao cảnh sát. Mau thông báo cho bộ phận cảnh sát đặc biệt chuyên dò mìn đến đây. Tôi nói, hay là chiếc xe này tiềm tàng nguy hiểm. 20 năm trước, một đội điều tra thuộc sở công an tỉnh nọ tiến hành điều tra một kho thuốc nổ ở mỏ quặng. Có khả năng phần tử phạm tội đã cài sẵn vật liệu nổ, nên cả kho thuốc nổ tung. 7 chiến sĩ cảnh sát dân sự của đội điều tra đều hy sinh anh dũng, ngay cả thi thể cũng không thể tìm thấy. Hồi học đại học, thầy giáo liên tục nhấn mạnh vụ án này cho chúng tôi, muốn chúng tôi ghi nhớ rằng cần phải chú ý đến an toàn của bản thân khi điều tra hiện trường. Bởi vậy, mỗi khi tiếp cận hiện trường vụ án cháy nổ, tôi đều vô cùng thận trọng, thậm chí đôi khi còn hơi thái quá vì tâm lý chim sợ cảnh cong. Có điều sự thận trọng của tôi lần này hoàn toàn chính xác. Chúng tôi nấp ở khu vực cách chiếc xe máy mấy trăm mét, dõi mắt quan sát các đồng chí cảnh sát chuyên gỡ mìn, mặc trang phục đặc biệt, làm việc hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng chúng tôi nhận được kết luận, chiếc xe máy cũ nát đó đã được cải tạo thành bom xe hơi. Cạnh thùng xăng treo hai chiếc túi, trong túi chứa toàn thuốc nổ đen, còn ngòi nổ tự chế, ngòi nổ nối liền với hệ thống điện của xe máy, được điều khiển bằng một công tắc rất khó phát hiện. Nếu chạm vào công tắc này thì hậu quả thật khôn lường. Tôi càng tin chắc rằng ông ta có đồng phạm. Tôi nói, ông ta là người mù chữ nên công việc được giao trong tù chắc chắn là công việc lao động chân tay đơn thuần, Cho dù bản tù dạy ông ta cách làm súng chống tăng, nhưng với người mù chữ như ông ta thì tuyệt đối không thể biết cách cải tạo hệ thống đường điện của xe máy. Kẻ đồng phạm này có tiền, có thiết bị, lại biết kỹ thuật chuyên môn, thật đáng sợ. Đội trưởng Trần nói, đây là mối hiểm họa nghiêm trọng của xã hội. Không thể chần chừ thêm nữa, chúng ta có một nhóm đang triển khai công tác tại tỉnh Bắc Hòa phải không? Tôi hỏi, yêu cầu họ phối hợp với cảnh sát địa phương điều tra và tìm hiểu về những nơi mà Kiều Sinh Sản từng đến sau khi ra tù và cả những bản tù được phóng thích trước ông ta. Người này chắc chắn có nhà máy riêng, có thiết bị, thông hiểu về kỹ thuật cải tạo đường điện. Chỉ cần là những đối tượng phù hợp với điều kiện này, lập tức khống chế hắn, bất kể hắn ngụy trang dưới hình thức gì. Kiều Sinh Sản tứ cố vô thân nên vừa ra tù, chắc chắn ông ta sẽ tìm bạn tù để tìm cách kiếm cơm, duy trì cuộc sống. Điều này, đội trưởng Trần tỏ vẻ khó xử. Kiều Sinh Sản không dùng bất kỳ phương tiện liên lạc nào. Nếu chúng ta không có chứng cứ, thì làm sao khu biệt được các đối tượng khả nghi? Hơn nữa, lấy lý do gì để khống chế đối tượng? À, đây là công cụ gây án mà tôi đã ghép được hôm trước. Lâm Đào đưa khẩu súng chống tăng cho đội trưởng Trần và nói, rất đơn giản, cầm công cụ gây án này so sánh với phế liệu trong nhà máy của đối tượng khả nghi, chỉ cần hình dáng đồng nhất thì hắn hết đường chối cãi. Sau khi cảnh sát bao vây nhà máy của Đoàn Siêu chặt chẽ đến mức con kiến cũng không thể chui lọt, thì hắn đang lên kế hoạch cho đợt tấn công lần thứ ba. Đoàn Siêu là cậu ấm trong một gia đình giàu có. Nhờ sự cố gắng của hai thế hệ đi trước mà hắn được thừa kế một nhà máy có giá trị lên đến mấy chục triệu tệ. Đoàn Siêu là kẻ bạc nhược, yếu đuối, nhưng trong một lần uống rượu và xảy ra xô xát, hắn vô tình đẩy ngã đối phương, khiến người đó dập gáy xuống đất, chấn thương sọ não và tử vong. Thế là Đoàn Siêu bị phạt 4 năm tù giam vì tội vô ý gây chết người. Một Đoàn Siêu yếu đuối phải chịu đủ kiểu bắt nạt khi ở trong tù, chỉ có Kiều Sinh Sản thường đến an ủi hắn. Thế là hai người trở thành bạn thân. 4 năm sau mãn hạn tù, hắn được tha tù. Lúc này Đoàn Siêu phát hiện vợ mình đã tái giá. Cô ta lấy chồng ở thành phố Long Phiên. Tuy nhà máy vẫn được những nhân viên và cán bộ trung thành cố gắng chèo lái, nhưng tình hình kinh doanh rất tệ. Cơ nghiệp của tổ tiên để lại có nguy cơ sắp sụp đổ. Đoàn Siêu bất mãn với cuộc sống, bất mãn với xã hội, cuối cùng kết tụ thành ngọn lửa căm hận cháy hừng hực trong lòng hắn. Đoàn Siêu trút hết căm hận lên người vợ cũ. Thế là hắn bắt đầu nhen nhóm kế hoạch trả thù. Tuy có đủ vật liệu nổ tự chế và kỹ thuật cải tạo đường điện, nhưng bảo Đoàn Siêu trực tiếp thực hiện kế hoạch trả thù thì hắn không dám. Đối tượng duy nhất hắn có thể nhờ vả chính là những bạn tù trước kia. Trong mắt hắn, họ là những kẻ bệnh hoạn điên cuồng. So với những kẻ văn hay chữ tốt ngoài kia thì họ xứng đáng là lựa chọn hàng đầu của hắn. Lần trả thù đầu tiên, Đoàn Siêu nhờ một người bạn tù, nhưng kẻ này cầm tiền xong thì vứt vật liệu nổ ở lại rồi cáo chạy xa bay. Đoàn Siêu đợi dài cổ mà không nhận được tin vợ cũ bị nổ banh xác. Thay vào đó, hắn lại nhận được tin ông bạn chí cốt Kiều Sinh Sản vừa ra tù. Sau khi cầm 2.000 tệ mà Đoàn Siêu tiếp tế, Kiều Sinh Sản coi Đoàn Siêu như cha mẹ tái sinh ra mình. Đặc biệt, sau khi Đoàn Siêu hứa hẹn sẽ giúp Kiều Sinh Sản sau này có cuộc sống an nhàn, ăn chơi hưởng thụ, thì Kiều Sinh Sản hạ quyết tâm sẽ giúp Đoàn Siêu đến cùng. Thực ra Kiều Sinh Sản không biết 2.000 tệ thời điểm bây giờ và 2.000 tệ thời điểm 30 năm về trước hoàn toàn không cùng một khái niệm. Đoàn Siêu hoàn toàn tin vào những thiết bị mà mình trang bị cho Kiều Sinh Sản, nhưng lại không thể tin nhân cách của Kiều Sinh Sản. Nói gì thì nói, bạn bè kết giao trong lao tù không bền vững được, hắn cảm thấy rất bất an. Đặc biệt là lần trước còn xảy ra chuyện bạn tù ôm tiền bỏ trốn. Vì thế hắn bắt đầu lên kế hoạch trả thù lần thứ ba cho chắc ăn. Lần này hắn nghiên cứu chế tạo một trái bom hẹn giờ. Công việc chế bom đã gần bước sang giai đoạn cuối. Chỉ còn thiếu một con cừu ngu ngốc cam tâm tình nguyện bán mạng và chịu tội thay cho hắn. Nếu hắn cứ tiếp tục trả thù thế này thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện lớn. Đội trưởng Trần túa mồ hôi lạnh. Anh Triệu, giám đốc công an thành phố Long Phiên, là bạn học cũ của tôi. Các anh về truyền lời giúp tôi, Lần này anh Trần tôi đây gánh hộ Triệu Kỳ Quốc một đại nạn đây nhé. Anh ta nợ tôi một chầu rượu lớn. Nhiều người nói công an, cảnh sát có mùi giang hồ. Tôi lại không cho rằng hai chữ giang hồ này mang hàm ý xấu. Nơi nào có người thì nơi ấy có giang hồ. Công an, cảnh sát là nghề nghiệp đòi hỏi sự trợ giúp và phối hợp mật thiết, cũng là nghề nguy hiểm nhất trong thời bình. Họ tránh khỏi các bên phải giúp đỡ, đoàn kết, thương quý nhau. Có lẽ những biểu hiện này chính là cái mà người ta vẫn gọi là mùi giang hồ. Chỉ nghĩ đến chầu rượu thôi sao? Tôi cười trêu. Bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân an toàn, anh không cảm thấy rất vui mừng và hãnh diện sao? Khó chứ, vụ án này đúng là một phát hiện tình cờ. Đội trưởng Trần gật gù. Không hoàn toàn là tình cờ đâu. Tôi đột nhiên cảm thấy cảm xúc chính nghĩa dâng trào. Chúng ta phá được án là nhờ sự trợ giúp của khoa học. Lưới pháp luật lồng lộng, những kẻ thủ ác không có khả năng may mắn thoát tội. Thực sự rút khỏi vụ án, tôi mới cảm thấy nhẹ lòng. Chưa kịp chợp mắt ngủ bù trên xe, tôi chợt nhớ đến những biểu hiện khác thường của Trần Thi Vũ suốt hai hôm nay, liền quay xuống hỏi. Lồng Vũ, hai hôm nay cô hơi lạ đấy nhé. Tôi ngồi ở hàng ghế giữa, hỏi Trần Thi Vũ, đang ngồi ở hàng ghế cuối. Vì trước đây Trần Thi Vũ là thành viên nữ duy nhất của tổ khám nghiệm chúng tôi, nên mỗi lần đi khám nghiệm hiện trường, cô ấy đều ngồi ở ghế phụ lái. Nhưng hai hôm nay, Trần Thi Vũ chủ động yêu cầu ngồi xuống hàng ghế cuối với Trình Tử Nghiên. Tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng điều đó phản ánh sự khác thường của cô ấy. Trần Thi Vũ là cô gái thẳng thắn, cô không hề né tránh câu hỏi của tôi. Trần Thi Vũ mở máy điện thoại di động, lướt màn hình một lát, rồi ném điện thoại sang chỗ tôi bảo. Anh tự xem đi. Tôi cầm điện thoại di động, lòng đầy hồ nghi. Trên màn hình hiển thị một tài khoản đăng ký trên WeChat. Trước đây tôi đã thấy tài khoản này. Nghe nói tài khoản này chuyên moi móc thông tin của mọi đối tượng đang sống trong tỉnh. Đập vào mắt là tiêu đề: căm ghét loại đàn ông Sở Khanh. Đọc đi đọc lại, tôi vẫn không biết bài viết thể hiện nội dung gì. Bài viết chẳng có bao nhiêu lượt thích, nhưng bình luận cuối cùng của bài viết lại đặc biệt thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Số lượt thích đạt mức cao nhất, tiêu đề của bình luận đó viết như sau: cảnh sát Hàn Lượng, nhiều bạn gái, chẳng là gì sất, bỏ thai, sảy thai, không phải việc của tôi. Bình luận đó khiến tôi suýt chút nữa nhảy dựng lên. Tôi hiểu Hàn Lượng rất rõ, tuy rằng cậu ta có không ít bạn gái, nhưng tuyệt đối không khoa trương như trong bình luận đang sôi sục này. Tôi tin vào nhân cách của Hàn Lượng. Thực ra bình luận này chỉ thu hút người đọc ở tiêu đề, còn nội dung bên dưới chẳng mấy giật gân. Đại ý là Hàn Lượng yêu một cô gái, làm cô này có bầu, nhưng Hàn Lượng không đoái hoài gì đến cô ấy. Cô bạn gái buồn quá dẫn đến sảy thai. Dù biết bạn gái bị sảy thai, Hàn Lượng vẫn không hề quan tâm như trước. Nếu bài viết này đăng trên diễn đàn đàm luận về tình cảm nào đó thì chẳng có gì to tát. Những câu chuyện đồn đại được thêm mắm dặm muối như thế đầy rẫy trên mặt báo. Nhưng điểm đặc biệt của bài viết này là giọng văn nghe có vẻ rất chân thật, làm lay động lòng người. Thêm vào đó, nam chính của câu chuyện là Hàn Lượng, một cảnh sát điều tra, nên số lượt thích vượt xa các bình luận khác và chiếm vị trí đầu bảng. Hàn Lượng đang lái xe, chắc lúc này cậu ấy cũng mệt rã rời, nên tuy biết cậu ta đang dòng tai lên nghe chúng tôi nói chuyện và cũng rất nhạy cảm với các thông tin về mình, nhưng tôi vẫn cố kìm lại, không nói cho cậu ta biết lúc trên xe. Mãi đến khi Hàn Lượng lái xe vào bãi đỗ xe của Sở Công an tỉnh, phanh xe dừng hẳn lại, tôi mới đưa điện thoại di động cho cậu ta, thùng thẳng vào. Này, giải thích hộ cái. Hàn Lượng cầm điện thoại, nhìn thoáng qua, đầu mày hơi nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra bảo: chẳng có gì cần giải thích cả. Nhưng gì họ nói là thật à? Tôi hỏi. Coi là thế đi, Hàn Lượng nghĩ một lát rồi đáp. Tôi đã bảo mà đồ tôi. Trần Thị Vũ tức giận nhảy xuống xe. Nếu quả đúng như bài viết trên mạng kia nói thì tác phong của cậu có vấn đề lớn đấy. Tôi nói. Tuy hai bên đều tình nguyện nên không thể coi là phạm pháp, nhưng cậu là cảnh sát, cậu làm vậy là vi phạm vào điều lệ kỷ luật của ngành. Nếu anh thấy cần thiết thì cứ bảo ban kiểm tra kỷ luật, đến mà điều tra. Hàn Lượng khóa cửa xe, lạnh lùng buông một câu. Hàn Lượng vốn là người điềm đạm, gần như chưa bao giờ tôi thấy cậu ta tức giận hay giở què. Nhưng câu nói vừa nãy thể hiện rõ tâm trạng của cậu ta rất tồi tệ. Hơn nữa cơn giận đó là nhằm vào tôi. Tôi cũng hơi bực mình, đang định tranh luận với cậu ta đôi câu thì bị Lâm Đào kéo tay lại bảo: "Anh Tần Minh, cứ từ từ. Tôi tin Hàn Lượng có uẩn khúc khó nói. Cậu ấy không phải người như vậy. Lúc này anh ép cậu ấy nói, cậu ấy cũng sẽ không chủ động nói ra nguyên nhân đâu. Chuyện đâu còn có đó. Anh cứ đợi một vài hôm nữa xem sao. Để khi nào cậu ấy tình nguyện kể cho chúng ta biết, chưa biết chừng sự việc sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt."